ngươi còn thật sự coi ta là chiếc nhẫn của ngươi lão gia gia rồi. Bất quá trên những lý luận nói, ý thức của nàng hình chiếu đã có thể tại giao quan vực sử dụng thân thức, đại khái dẫn đầu cũng là có thể bám vào Cố Trường Sinh trên thân dị địa đăng nhập. Nhưng mà Cố Trường Sinh sau lưng chiếc nhẫn lão gia gia cái thân phận này lộ đại đế rõ ràng khịt mũi coi thường, nhẹ nhàng trả lời. Rồi nói sau, thanh danh của ta cũng không có như thế quý giá. Không có phủ nhận, vậy đã nói rõ là có hy vọng. Cố Trường Sinh mặt lộ vẻ vui mừng, lúc này lại cùng Lộ Thanh Minh tán gẫu vài câu. Cuối cùng trò chuyện một chút, Cố Trường Sinh nhớ tới chính mình trà xanh nhỏ hoàn toàn mới cướp đoạt ban thưởng, bỗng nhiên vỗ đùi viết. Đúng rồi tiền bối tỷ tỷ, ta gần nhất lại có kỳ ngộ mới được một chút linh vật, không biết chúng có công hiệu gì, lão nhân gia ngài kiến thức rộng rãi, giúp ta tham mưu một chút. Hắn Cố Đại Hoàng mau ăn thiệt thòi liền ăn thiệt thòi tại chính mình không có sư phụ tốt, cho nên rất nhiều đối với những thứ này đám thiên kiêu đến nói thưởng thức đều là hai mắt đen thui. Ví dụ như Lộ Thanh Minh bản thân cướp đoạt tiến độ bên trong hỗn độn đài sen, còn có phía trước cái gì quy khư đại dược loại hình. Bây giờ giao quan vực lớn nhất thiên kiêu đang ở trước mắt, Cố Trường Sinh quyết định cầm nàng làm một lần giám định sư, giúp hắn giám định một chút trước kia lấy được những cái kia nói gì không hiểu bảo bối. Lại không đem những cái kia đồ tốt lấy ra phơi nắng kiểm kê một phen, chỉ sợ là muốn mốc meo. Hai hợp một, cuối tháng sẽ có tăng thêm, các huynh đệ phiếu đến. Bằng. Tiền bối tỷ tỷ, ngươi nghe nói qua Sơn Hà Đồ tế luyện pháp sao? Cố Trường Sinh hỏi cái thứ nhất bắt đầu từ trước đó rất lâu liền bắt đầu lấy được Sơn Hà Đồ ban thưởng, cùng nó cùng thời kỳ bảy ngôi sao mảnh vỡ đều đã chấp phá thành công lôn kính, viện trợ hắn thu hoạch đại đế mất mặt chờ một hệ liệt phúc lợi. Duy chỉ có cái này mấy trương Sơn Hà Đồ một mực không có sử dụng pháp môn. Hắn thử qua dùng bình thường pháp bảo tế luyện phương thức luyện hóa chúng, chỉ tiếc nhàn nhạt đánh lên một cái ấn ký về sau liền không có cái khác động tĩnh. Trước mắt hắn đã biết Sơn Hà Đồ tác dụng duy nhất chính là có thể viện trợ hắn trấn áp tự thân khí cơ, liền tầng vô y loại kia đẳng cấp cường giả đều không nhất định có thể sử dụng thần thức đem hắn quét ra tới. Thiên Diễn Tông một loại tu hành phương thức, có thể tế luyện một phương thiên địa, hóa thành Sơn Hà Đồ cảnh, cần thời điểm lấy ra đối địch. Lộ Đại Đế không để ý sắc nhọn bình nói, không có luyện hóa đỉnh cấp linh địa lời nói, môn này tu hành thuật pháp chính là lẹ lẹt, không có gì chỗ đại dụng. Nhìn trước mắt nhàn nhạt một nhóm chữ từng bước biến mất, Cố Trường Sinh nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hít khà, tế luyện Sơn Hà Đồ cảnh. Nếu như nói trong tay hắn Sơn Hà Đồ đều là lấy loại phương thức này tế luyện ra tới, đây chẳng phải là mang ý nghĩa có tế người luyện cả một cái tiên vực, lấy được như thế một trương Sơn Hà Đồ cảnh. Thiên Xu Sơn Hà Đồ, Thiên Cơ Sơn Hà Đồ, còn có một trương Giao Quang Sơn Hà Đồ. Nếu như nói hai cái trước là bởi vì bị hủy diệt mới tế luyện thành Sơn Hà Đồ cảnh, cái kia Giao Quang vực bây giờ không phải là thật tốt tồn tại lấy sao? Vì sao có thể đem tế luyện thành tranh cảnh? Nghĩ đến Thiên Diễn Tông cũng giống như Thái Nhất Kiếm Tông, là Côn Luân giới đỉnh cấp đại tông chạy nạn đến Giao Quang vực, như thế Thiên Diễn Tông tiền thân. Có phải hay không chính là cái này tiên vực cấp bậc Sơn Hà Đồ tế luyện người? Cố Trường Sinh có chút không dám tiếp tục nghĩ, bị hệ thống không hiểu thấu nhét nhiều như vậy pháp bảo, hắn đã không thể tránh khỏi cùng những thứ này bí ẩn nhất lên quan hệ. Hắn cố đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, sau khi bình tĩnh lại tiếp tục lấy vừa mới chưa hoàn thành động tác. Thì ra là thế. Còn có A Tiền bối tỷ tỷ, ta nhớ được lúc trước ngươi nói với ta qua Thái Âm Hỗn Độn Hạt Sen là một cái cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo. Cái kia tới đối đầu Thái Dương Hỗn Độn Hạt Sen lại là cái thứ gì? Hai bọn nó cùng một chỗ ăn có phải hay không liền lẫn nhau triệt tiêu rồi? Hắn nói là trà xanh nhỏ 30% tiến độ thời điểm cho hắn tặng một viên Thái Âm Hỗn Độn Hạt Sen, lúc ấy hắn cũng hỏi Lộ Đại Đế. Lấy được trả lời là cái đồ chơi này xác thực có thể ăn, thế nhưng muốn tại dương khí nồng đậm nơi phục dụng. Nếu không liền cần có người cho người dùng rót vào dương khí, cũng chính là cái gọi là ăn xong cần lớn, do đặc biệt, do phúc lợi cấp thiên tài địa bảo. Hiện nay trà xanh nhỏ 60% tiến độ tuôn ra một vần mặt trời hỗn độn hạt sen, rất khó không khiến người ta hoài nghi hệ thống có phải hay không có ý ám chỉ hắn lớn, do đặc biệt do Thái Dương Hỗn Độn Hạt Sen. Lộ Đại Đế hơi sững sờ, có chút nghiêm túc nói, Thái Âm Thái Dương không gặp gỡ, ngươi nếu là không muốn bị hỗn độn khí bộc phát làm cho chết không toàn thây, cũng đừng một khối ăn. À, vậy nó làm như thế nào ăn? Ba chén nước tráng thành một chén nước sao? Không thể ăn, nhưng có thể loại. Lộ Đại Đế dài dằn dặc mở miệng nói. Ngươi có thể tìm một chỗ linh khí cực kỳ nồng đậm ao nước gieo xuống. Qua không được bao lâu, ngươi liền có thể có được một cái chút ly giáo tha thiết ước mơ thánh địa. Hả, phía trước lão nhân gia ngài không phải là nói cái này hạt sen đối tu tập thanh liên kiếm đạo cũng có ít chỗ sao? Không tệ, nhưng cái kia điều kiện tiên quyết là đơn độc sử dụng hỗn độn hạt sen. Lộ Thanh Minh viết, không cần nói là Thái Âm, vẫn là Thái Dương, Thanh Liên Kiếm Đạo, đều có thể đơn nhất kim dung, nhưng Thái Âm Thái Dương dung hợp thành Hỗn Độn Hạt Sen, Thanh Liên Kiếm Đạo liền vô pháp kim dung. Nói cách khác, cái này hạt sen chính ta có thể ăn một viên, sau đó lại cho trà xanh nhỏ, hoặc là Tô Bảo đến lên một viên, nàng cần dương khí, ta cần âm khí, thuận lý thành chương lớn, do đặc biệt do. Cố Trường Sinh suy nghĩ nhịn không được phát tán mấy phần, cuối cùng ho nhẹ hai tiếng viết, nguyên lai, là như thế. Đúng rồi tiền bối tỷ tỷ, ta gần nhất nghe nói một cái gọi Hỗn Độn Đài Sen đồ vật. Không biết lão nhân gia ngài kiến thức rộng rãi, có hay không thấy qua. Hỗn Độn Đài Sen, Lộ Đại Đế sắc mặt hiện ra một vệt vẻ cổ quái. Cái đồ chơi này là Chúc Ly giáo nội tình chí bảo, nghe nói cũng đánh rơi tại Thiên Quyền Vực hủy diệt đại chiến bên trong. Cố Trường Sinh đang yên đang lành làm sao lại nghe được cái này. Nàng chợt nhớ tới phía trước Cố Trường Sinh cho nàng Thiên Diễn Đạo Chung mảnh vỡ. Trong lòng thình lình sinh ra một cái to gan suy đoán. Hẳn là Cố Trường Sinh hắn có con đường có thể từ Thiên Quyền cổ lộ ở bên trong lấy được những cái kia bí ẩn nội tình chí bảo. Dựa theo con hàng này có thể cùng nàng liên hệ sự thật đến suy đoán này cũng không phải là tự dưng được đến. Lộ Thanh Minh trong lòng hơi động một chút, chậm rãi viết, Chúc Ly giáo nội tình chí bảo mà thôi, Chúc Ly giáo truyền thừa có thiếu, cần nội tình chí bảo đến bù đắp. Cố Trường Sinh nghe vậy hiểu rõ, suy một ra ba viết, nói như vậy, Hợp Hoang giáo Hợp Hoang Châu cũng là nội tình chí bảo rồi. Lộ Thanh Minh trả lời, Hợp Hoang Châu nguyên bản không thiếu sót, là Thái Sơ cổ kiếm chỗ phá, chia làm Âm Châu Hòa Dương Châu. Đến một cái, đều biết đối Hợp Hoang Châu đối lập thuộc tính sinh ra lực hấp dẫn. Lực hấp dẫn là có ý gì? Chính là muốn cùng ngươi song tu. Lộ Đại Đế lạnh lấy khuôn mặt nhỏ viết, ngươi cầm Âm Châu, liền sẽ có nam tu đối ngươi có ấn tượng tốt, Dương Châu trái lại. Nếu như vốn là có hảo cảm, liền biết muốn cùng ngươi song tu. Cố Trường Sinh, Cố Đại Hoàng Mao cả người đứng máy ngay tại chỗ, sau một lúc lâu run run rẩy rẩy từ phía trên cung bên trong lấy ra bị Tần Vô Y tạm thời phong ấn Hợp Hoang Châu, đau lòng nhức óc đẫm nước mắt. Ta nói như thế đang yên đang lành gần nhất hoa đào như thế tràn đầy, liên tiếp gặm thánh nữ đại nhân cùng trà xanh nhỏ không nói. Lần thứ nhất gặp mặt Chúc Ly giáo yêu nữ đều bị hắn thân thật lớn một cái. Bùi sư muội vừa sáng sớm leo đến trên người hắn giả tập, trà xanh nhỏ tràn đầy lòng hiếu kỳ mà sinh ra kem ly thức cứu viện. Những thứ này đủ loại. Không ngờ như thế có một nửa, đều là bảo bối của ta Hợp Hoang Châu công lao. Vô Y làm hại ta a, để ta giết lầm trung thần lương tướng. Lộ Thanh Minh, người đang khóc. Không có, ta nhớ tới cảm động sự tình. Cố Trường Sinh yên lặng vuốt một cái nước mắt, nhìn qua Hợp Hoang Châu trong ánh mắt tràn ngập kiên định. Nó thế nhưng là tay chân của ta đồng bào, tình cảm chân thành thân bằng a. Cứu vớt anh hùng Hợp Hoang Châu, cấp bách. Sau đó Cố Đại Hoàng Mao bắt đầu câu được câu không cùng Lộ Đại Đế nói chuyện phiếm. Dứt khoát là coi nàng là thành chiếc nhẫn của mình lão gia gia, thông qua Lộ Thanh Minh đến phong phú chính mình tu hành thường thức. Cực kỳ thông minh Lộ Đại Đế làm sao có thể nhìn không thấu Cố Trường Sinh tâm tư, bất quá nàng đổ cũng không có nhiều ít kháng cự, tạm thời như thế trước trò chuyện. Bên trong Thiên Quyền cổ lộ cô tịch nhiều năm như vậy, Lộ Thanh Minh lành lạnh tâm tính mặc dù có thể chèo chống nàng một mình chống đỡ đi xuống, có thể nàng chỉ là lành lạnh không thích nói chuyện, cũng không phải thật bệnh tự kỷ, có thể có người thỉnh thoảng tìm nàng trò chuyện. Kỳ thực cảm giác cũng trả không tệ. Nếu như người này không phải là cái kia ôm eo của nàng vừa đẩy vừa kéo, còn không cẩn thận sờ đến ngực nàng cừu da liền tốt hơn rồi. Dạ tận trời sáng, khi sáng sớm luồng thứ nhất ánh nắng ban mai chiếu vào Cố Trường Sinh gian phòng, Bùi sư muội cũng sớm gõ mở hắn cửa. Cố sư huynh, nên, đồ ăn sáng. Dựa theo ngày bình thường thói quen, tỳ hưu nhỏ Bùi sư muội lại là chiếu lệ cũ mang theo đồ ăn sáng đến tìm Cố Trường Sinh. Con hàng này hiện tại là đỉnh núi thứ 6 tại nội môn thi đấu lớn bên trong tuyệt đối hạch tâm, nàng là một cái vạch nước trộn lẫn ban thưởng tiểu sư muội, gần đây đương nhiên muốn tại chi tiết địa phương thể hiện một chút tác dụng của mình. Làm nàng ôm ý nghĩ như vậy tìm tới Cố Trường Sinh về sau, Cố Đại Hoàng Mao rất là tri kỷ để nàng mang đồ ăn sáng và làm ấm giường công việc hai chọn một. Bùi sư muội xoắn xuýt do dự rất lâu, cuối cùng vẫn là lựa chọn mang đồ ăn sáng như thế một cái bị chơi miễn phí linh thạch công việc. Đồng dạng là bị chơi miễn phí, cái sau mặc dù không cần bỏ ra nàng linh thạch, nhưng ai cũng không thể cam đoan nàng sưởi ấm liền bị vĩnh lên. Nhưng mà làm nàng không nghĩ tới chính là hôm nay Cố Đại Hoàng Mao thế mà không có trong phòng, mà là sớm rời đi đồng thời cho Bùi Nịnh Nịnh lưu lại một trương tờ giấy. Bùi sư muội, sư huynh ta đi học tập vô thượng kiếm đạo, không cần chờ ta, Cố sư huynh lưu chữ. Tỳ hưu nhỏ, Cố sư huynh đây có phải hay không là ám chỉ ta, nên đổi thành làm ấm giường công việc. Một bên khác, Trạc Kiếm một chỗ. Cùng Lộ Đại Đế tán gẫu một cái suốt đêm, Cố Trường Sinh không có mảy may rã rời ý. Ngược lại là thần thái sáng láng tại Trạc Kiếm bọc tay cầm một thanh kiếm tông chế thức kiếm dài luyện lên cơ sở kiếm chiêu. Một đâm một chém, Cố Trường Sinh mỗi một cái cơ sở động tác đều cẩn thận tỉ mỉ. Hắn xoa xoa thái dương mồ hôi, đầy lòng vui vẻ chờ mong Tần Vô Y đến. Cái này thế nhưng là kiếm tông nhất uy nghiêm lãnh ngạo Tần Vô Y cho hắn tự mình truyền thụ kiếm đạo. Muốn nói không kích động đây tuyệt đối là gạt người. Tối hôm qua cùng Lộ Đại Đế nói chuyện trời đất thời điểm hắn đều kém chút nói lộ ra miệng. Đúng vậy a, làm sao ngươi biết ngày mai Tần trưởng lão muốn dạy ta thiên sơn kiếm ý a? Lộ Thanh Minh, cứ việc tại Lộ Đại Đế trước mặt như thế dáng mặt mở lớn không tốt lắm, nhưng Tần Vô Y tay nắm tay truyền thụ kiếm ý tuyệt đối là vô số người tha thiết ước mơ tràng cảnh. Cố Trường Sinh nguyên bản còn nghĩ lấy cùng Tô Bảo khoe khoang một chút, chỉ tiếc hắn tại chính mình trụ sở trên xà nhà tìm tới thánh nữ đại nhân thời điểm nàng đang ngủ say, khóe miệng còn có một chút khoai lang nướng mảnh vụn. Cố Trường Sinh, nói xong bảo hộ ta đâu, liền ngươi dạng này sợ là Yến Hề cùng ta ở trước mặt ngươi làm trước mắt phạm ngươi cũng vẫn chưa tỉnh lại đi. Vừa nghĩ tới cái nào đó không đáng tin cậy thánh nữ tiểu tỷ tỷ, Cố Trường Sinh nhịn không được liền có loại nhã rảnh xúc động, cái này lòng vừa loạn, trên tay kiếm chiêu cũng không tránh được miệng xuất hiện sai lầm. Khen, Cố Trường Sinh trong tay chế thức kiếm dài bị một cổ vô hình lực đạo đánh cho lệch mấy phần, nguyên bản lệch ra kiếm chiêu bị đánh về quỹ đạo. Hắn hơi sững sờ, tay kéo kiếm dài thả lỏng phía sau, tầm mắt nhìn về phía chậm rãi đi tới Tần Vô Y. Không tệ, Tần Vô Y một bộ màu nước váy áo thành thực đi bộ mà đến, tóc đen hiếm thấy không có cuộn thành búi tóc. Cả người so sánh bình thường uy nghiêm đại khí trang điểm thiếu mấy phần khoảng cách cảm giác, nhiều hơn mấy phần ôn nhu. Nàng chậm rãi đi bộ đến Cố Trường Sinh bên người, thận trọng gật gật đầu, muốn xem một cái kiếm tu có hợp hay không cách, không phải là nhìn hắn lĩnh ngộ nhiều ít kiếm ý truyền thừa, càng không phải là học xong nhiều ít tinh diệu kiếm chiêu, mà là nhìn hắn đối đơn giản nhất cơ sở nhất kiếm chiêu kiên trì. Cho dù là đại đế phong thái Lộ Thanh Minh, ngày bình thường ngày qua ngày tuyệt đại đa số thời gian, không phải cũng là tại đây vô cùng đơn giản vung kiếm thu trên thân kiếm vượt qua sao? Người kiến thức cơ bản rất vững chắc. Tần Vô Y không biết từ chỗ nào lấy ra một cái sợi đằng, chỉ vào trạc kiếm bọc nước chảy xiết thản nhiên nói, dùng thiên sương kiếm ý một kích toàn lực, hướng về phía nó đánh tới. Cố Trường Sinh gật gật đầu, kiếm dài nằm ngang ở trước người, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua thân kiếm, cả người tiến vào vận sức chờ phát động trạng thái. Theo khí thế của hắn cùng kiếm ý tích xúc tới cực điểm, Cố Trường Sinh toàn thân khí thế cũng biến thành sắc nhọn không thể đỡ, sợi tóc không gió mà bay. Như ẩn như hiện ly long trường ngâm tại hắn vung kiếm một nháy mắt vang tận mây xanh, chảy xiết dâng trào trạc kiếm bọc dòng nước bị cái này ly long kiếm khí lạnh lẽo ảnh hưởng. Dòng nước thành băng, nghịch kết mà lên mấy chục trượng. Chỉ một thoáng nước chảy xiết vỗ lên mặt nước, lạnh lẽo cùng thủy thế va chạm phía dưới cuối cùng cũng có hao hết thời điểm. Lúc trước kết ra băng cứng bị chảy xiết thác nước dòng nước phá tan, rơi xuống tại hàng đàm phía trên bọt nước văng khắp nơi. Cố Trường Sinh múa nhẹ lưỡi kiếm, kết thành một đạo kính không kẻ hở lưới kiếm đem tất cả bọt nước ngăn lại, đợi đến gió êm sóng lặng sau lúc này mới xoay người lại hướng về phía Tần Vô Y thi lễ một cái. Đệ tử múa rìu qua mắt thợ, mong rằng trưởng lão vui lòng chỉ giáo. Ngươi thiên sơn kiếm ý đã coi như là nhập môn. Tần Vô Y âm thầm đè xuống kinh dị trong lòng ý, thản nhiên nói, ly long nghịch trạc kiếm bọc đi mấy chục trượng, lấy người kết đan cảnh hai tòa thiên cung tu vi đã loại không dễ. Trưởng lão quá khen. Cố Trường Sinh bị thổi phồng đến mức có chút tung bay, cả gan hỏi, không biết Lộ sư huynh cùng Kỳ sư tỷ bọn hắn là cái gì trình độ. Tần Vô Y nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, băng phong toàn bộ trạc kiếm bột, mới tính xuất sư. Đáng ghét, trang bức thất bại. Lộ đại đế cùng thánh nữ tiểu tỷ tỷ dù sao cũng là từ ông chủ nhỏ bắt đầu luyện, cùng hắn cái này giữa đường xuất gia đương nhiên không có cách nào cùng một chỗ so sánh. Cố Trường Sinh yên lặng an ủi một chút chính mình, đánh tiếp lên tinh thần lại hỏi. Không biết trưởng lão dự định dạy thế nào ta? Thiên sơn kiếm ý, chủ sát phạt chi đạo, luyện tập kiếm ý này, chỉ cần tâm như mặt nước phẳng, gió nổi mà sóng nước không thể. Tần Vô Y nói khẽ, ta trước dạy ngươi vận khí pháp quyết, phe ngươi mới vận khí cách thức còn rất thô ráp. Nha! Linh lực ngược lên, từ đan điền thiên cung mà lên. Cố Trường Sinh đàng hoàng ghim lên trung bình tấn, mặc cho Tần Vô Y cây kia mang theo nhàn nhạt lạnh lẽo sợi đằng một cái điểm một cái chỉ xuống đất, chỉ vào kinh mạch của hắn huyệt đạo. Dẫn dắt linh lực của hắn đi khắp, như thế nào là dùng sợi đằng chỉ đâu. Cố Đại Hoàng Mao rất là tiếc nuối thầm nghĩ, cái này cùng ta mong đợi hoàn toàn không giống a. Nữ giáo sư thức dạy học mặc dù là ít bê hệ thống một phần, thế nhưng loại này kinh mạch huyệt vị, chẳng lẽ Tần trưởng lão ngươi không cảm thấy dùng ngón tay đụng vào càng làm cho ta ký ức khắc sâu sao? Tinh tế hơi lạnh đầu ngón tay chậm rãi xẹt qua Cố Trường Sinh thân thể, tại phần bụng cơ bắp bên trên đánh lên hơi quét một vòng, sau đó một chút xíu hướng xuống, tĩnh tâm ngưng thần. Tần Vô Y sợi đằng không nhẹ không nặng đánh vào Cố Trường Sinh trên sống lưng, đem thất thần ý nghĩ kỳ quái Cố Đại Hoàng Mao lực chú ý cho kéo lại. Mang theo một tia thiên sương kiếm ý sợi đằng để hắn da thịt cảm nhận được đau đớn, nhưng lại chưa chân chính đối với hắn tạo thành tổn thương. Cố Trường Sinh đau đến nhe răng trợn mắt, rất là u oán nhìn một chút Tần Vô Y một cái, cũng không biết là Cố Trường Sinh ánh mắt quá mức đáng thương, vẫn là Tần Vô Y dạy học thật tiến hành đến kế tiếp giai đoạn. Nàng nhẹ nhàng thu hồi sợi đằng, hướng về phía Cố Trường Sinh nói, tiếp xuống luyện kiếm chiêu, ngươi chỉ biết thiên sơn kiếm ý, lại không biết nó thế, cho nên trong chiến đấu thường thường chỉ có kỳ lực, lại không biết như thế nào sử dụng tốt nhất phát huy, vô pháp đối cao thủ chân chính tạo thành uy hiếp. Cố Trường Sinh nghe xong vội vàng gật gật đầu, đây đúng là hắn sử dụng thiên sơn kiếm ý lớn nhất chế ước, đánh một chút yếu gà còn tốt, đụng tới cao thủ chân chính chỉ định bị nắm. Ta nên làm như thế nào? Đem áo thoát. Cố Trường Sinh, không phải là, Tân trưởng lão, vừa mới ta mong đợi thời điểm ngươi không cho ta cơ hội, hiện tại ta thật vất vả chuyên tâm muốn cùng ngươi học điểm chân tài thực học, ngươi ngược lại gọi ta cởi quần áo. Ngươi cái này tiếp xuống dạy học, nó đứng đắn sao? Bằng. Cái gì a? Tần Vô Y âm thanh lạnh lùng nói, không muốn học liền trở về. Cố Trường Sinh liên tục vài tiếng, tay chân dứt khoát đem áo thoát sạch sẽ. Trong lúc hắn định đem quần cũng thoát thời điểm Tần Vô Y mặt đen lên quát khẽ nói, quần không cần thoát, gia hỏa này là cố ý a. Cố Đại Hoàng Mao rất là tiếc nuối dừng tay lại bên trong động tác, nửa người trên trần trụi cân xứng dáng người tại Tần Vô Y trước mặt triển lộ không bỏ sót. Kiếm tu dáng người cũng không như thể tu như vậy khối cơ bắp chuyển từng cục khối, mà là mỹ cảm cùng lực lượng kết hợp hoàn mỹ. Nhân thể quan khiếu có bí tàng, điểm này ngươi tại trúc cơ nhập môn thời điểm nên biết được. Tần Vô Y một mặt dẫn dắt đến Cố Trường Sinh làm ra một cái tư thế, một mặt cho Cố Trường Sinh giảng giải thiên sơn kiếm ý yếu điểm. Bản môn thiên sơn kiếm ý chỗ điều động linh lực cũng không phải là đến từ thiên cung, mà là tại bí tàng bên trong mở ra đặc biệt tồn trữ đất trời sơn chính đại bí tàng, mở ra càng nhiều, toàn thân cao thấp một nháy mắt có thể điều động trời sơn linh lực thì càng nhiều. Lấy như thế đặc biệt phát lực phương thức phóng thích ra kiếm ý, chính là cực hạn sát phạt chi đạo. Cố Trường Sinh nghe vậy, trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu, hắn từ Lộ Thanh Minh lưu lại trên vách đá lĩnh ngộ thiên sơn kiếm ý chính là bởi vì thiếu khuyết như thế đặc biệt vận khí pháp môn, cho nên mới luôn cảm giác không đủ thuận buồm xuôi gió. Đầu năm nay có cái sư phụ cái gì vẫn là tốt. Tần Vô Y vừa nói vừa lấy ra sợi đằng, tại Cố Trường Sinh trời sơn bí tàng chỗ điểm một cái, biến sắc lấy sợi đằng làm kiếm quắc khẽ. Nhìn cẩn thận, một thức này gọi là tan phách tận diệt, một chiêu này mênh mông tuyết cái bóng. Tần Vô Y dáng người tại Cố Trường Sinh trước mặt vũ động, một chiêu một thức mạnh mẽ sát cơ tại sợi đằng phía trên nở rộ, một thân màu nước váy áo bay tán loạn phía dưới, phối hợp thêm nàng cái kia thần nữ lãnh ngạo khí chất, đã là để Cố Trường Sinh không biết nên thưởng thức thần nữ múa kiếm hay là nên nắm chặt thời gian học kiếm đạo. Lòng hắn phân nhị dụng, vừa dùng tốt đẹp trí nhớ bắt giữ lấy Tần Vô Y mỗi một chiêu mỗi một thức động tác thân pháp, một mặt âm thầm cảm khái xinh đẹp a di dáng người quả nhiên có thật tốt, khó trách nhiều như vậy lão sắc phê đều thích xem mỹ nhân múa kiếm. Tóc đen rơi lả tả, sơn hoa nghiêm nghị, Tần Vô Y khua lên bỗng nhiên thu kiếm mà đứng, uy nghiêm lãnh ngạo khuôn mặt tựa hồ đen mấy phần. Mới vừa rồi ta diễn luyện những kiếm chiêu này ngươi đều ghi nhớ nhiều ít? Hồi bẩm Tần trưởng lão, ta tất cả đều ghi nhớ. Thua thiệt đoạn thời gian trước trà xanh nhỏ hệ thống ban thưởng để hắn tư chất tăng lên tới hoàn toàn thể khoáng cổ thức kim. Nếu không Cố Trường Sinh thật đúng là không nhất định có thể tại cao cường như vậy độ kiếm đạo học tập phía dưới còn có lòng thanh thản thưởng thức Tần Vô Y đẹp. Tần Vô Y nghe vậy, ánh mắt bên trong lại là lóe qua một tia xấu hổ vẻ. Ngươi rõ ràng đang nhìn ta, ngươi đều chưa từng nghe qua. Lấy nàng Tần tôn thượng tu vi, tự nhiên không biết liền Cố Trường Sinh ánh mắt hướng đâu bên trong nhìn đều không phát hiện ra được. Tần Vô Y yên lặng nắm chặt sợi đang thức dạy học, lạnh lùng nói, vậy ngươi diễn luyện một lần cho ta xem một chút. Cố Trường Sinh cũng không từ chối, tiến lên hít sâu một hơi, tay cầm kiếm dài mạnh mẽ đâm vào không khí, bắt đầu ra dáng địa học lên Tần Vô Y mới vừa rồi dạy kiếm chiêu. Ly Long hỏi đường, cô mũi nhọn tán thiên, một chiêu này một thức vũ động, ngược lại là ra dáng. Tần Vô Y im lặng không lên tiếng nhìn một hồi, cuối cùng trong lòng cũng nhịn không được có chút ngạc nhiên ý. Cố Trường Sinh học đồ vật phần này tốc độ, ngược lại là cùng Hằng Tô, Thanh Chi bọn họ có thể liều một trận. Mới vừa rồi sự chú ý của hắn rõ ràng một mực tại thân thể của ta bên trên, đến tột cùng là thế nào làm đến một phần không sai ghi nhớ toàn bộ kiếm chiêu. Như thế một thiên tài thiếu niên, làm sao lại ở ngoại môn chờ mấy năm, thẳng đến năm nay mới tiến vào nội môn. Ở trong đó hẳn là có cái gì ẩn tình âm mưu hay sao? Tần Vô Y ung dung thản nhiên dời tầm mắt, cũng không có để Cố Trường Sinh phát giác được nàng đáy mắt rất nhiều thần thái. Mặc kệ tiểu tử này đến cùng là lai lịch thế nào, nàng cũng không thể rút dây động rừng, để tránh chậm trễ Thanh Minh trở về một chuyện. Mà thôi, bất quá là bị tiểu tử này nhìn mấy lần, mà thôi, lại sẽ không rơi khối thịt, dù sao hắn bình thường cũng nhìn lén. Vì không chậm trễ Lộ Thanh Minh trở về đại kế, cao quý lãnh ngạo kiếm tông tôn thượng trưởng lão Tần Vô Y chỉ được là yên lặng ở trong lòng khai đạo chính mình không muốn cùng Cố Trường Sinh gia hỏa này chấp nhặt. Nếu như là đổi lại người khác dùng như thế trắng trợn thưởng thức ánh mắt Tần Vô Y, sớm đã bị nàng một bàn tay đập bay đến cái nào đó không biết tên trong hốc núi đi. Nhưng mà đầu tiên là có đồ nhi ngoan kỳ hàng tu, đằng sau lại là Lộ Thanh Minh. Hai đại áp lực để cao quý lãnh ngạo Tần tôn thượng từng chút thay đổi một cách vô tri vô giác quen thuộc Cố Trường Sinh tính tình. Có tiện nghi hắn là thật chiếm, không có chút nào chịu ăn thiệt thòi. Bất luận là may mắn được thấy vẫn là cái gì những thứ khác phúc lợi, hắn cũng sẽ không giống như những cái kia quân tử phong thái ngồi trong lòng mà vẫn không loạn quang minh lẫm liệt, mà là chiếu đơn thu hết. Có thể kỳ quái là hắn chiếm tiện nghi bộ dạng, nhưng không có nhiều ít trầm mê dâm tà ý. Phản phất là thật thưởng thức tốt đẹp sự vật thưởng thức nàng Tần Vô Y hết thảy. Cái này có lẽ chính là cái gọi là có linh hoạt đạo đức ranh giới cuối cùng a. Khó trách hắn biết tại Hợp Hoang Châu ảnh hưởng dưới Thanh Chi sắp động tình, song tu chỉ ở trong một ý nghĩ thời điểm chủ động dừng lại nói tà sư muội ngươi sai rồi. Tiêu Ký là mắt không tôn thượng, rất thẳng thắn hình lão sắc phê. Đương nhiên tự mình khuyên bảo về khuyên bảo, Tần Vô Y cùng Lộ Thanh Minh cái kia phần có thù tất báo tính tình tuyệt đối là nhất mạch tương thừa. Chỉ bất quá cái sau Lộ đại đế đều là ghi vào quyển vở nhỏ bên trong góp nhặt đủ một lần tính đánh cho một trận xong việc, mà tiếng người Tần Vô Y nha. Có thù tại chỗ liền trả thù. Ngừng. Cố Trường Sinh kiếm chiêu lập tức làm theo trì trệ, không dám động đậy, chỉ có thể dùng khóe mắt liếc qua nhìn xem Tần Vô Y chậm rãi đi tới. Như thế nào rồi Tần trưởng lão? Tư thế của ngươi không đúng. Tần Vô Y thản nhiên nói, tay nâng lên một điểm, mũi kiếm hạ thấp xuống, lao thẳng tắp, chân kéo căng. Cố Trường Sinh bị Tần Vô Y lần này trêu chọc làm cho không ngừng kêu khổ, thế nhưng không có cách, ai bảo nàng mới là thiên sơn kiếm ý quyền uy đây. Đợi đến nàng uốn nắn một hồi Cố Trường Sinh tư thế về sau, lúc này mới chậm rãi nói, đem vừa mới một chiêu kia lại đến một lần. Ngừng, sai, lại đến. Cố Trường Sinh, lần thứ ba thời điểm nghênh đón Cố Trường Sinh cũng không phải là Tần Vô Y quát nhẹ âm thanh, mà là sợi đằng đánh vào da thịt bên trên trong trẻo tiếng vang. Tại Tần Vô Y có ý khống chế sức mạnh cùng với sợi đằng bên trên bám vào một tia thiên sơn kiếm ý song trọng gia trì phía dưới, Cố Đại Hoàng Mao có thể nói là tức cảm nhận được khổ sở lại không đến mức thật da tróc thịt bong. Sai, lại đến. Cố Trường Sinh, ta xem như biết rõ ngươi là cái gì tốt mang muốn ta thoát áo, không ngờ như thế là ở chỗ này chờ ta đây, không có quần áo cản trở, hiệu quả rõ ràng hơn đúng không? Lúc đầu Cố Trường Sinh còn tìm nghĩ lấy học thiên sơn kiếm ý thật tốt, tại sao muốn thoát áo người ta thánh nữ tiểu tỷ tỷ cùng Lộ đại đế, đều là em gái, luôn không khả năng bọn họ sư đồ trước kia luyện kiếm thời điểm, đều là chân thành gặp nhau hương diễm trang cảnh a. Hắn một mặt u oán nhìn một chút Tần Vô Y một cái, biết rõ là chính mình vừa mới đem nàng cho nhìn mau, cũng không dám tranh luận, chỉ là ủy khuất vội vàng chiếu vào Tần Vô Y ý tứ làm. Cũng may xinh đẹp A Di chỉ giày vò hắn hai ba lần, đánh hắn hai sợi đàn liền hết giận. Không tệ, tiếp tục đi. Gõ một phen Cố Trường Sinh cái này, liền nàng cũng dám mơ ước lão sắc phê về sau. Tần Vô Y tâm tình tự hồ cũng tốt, rồi mấy phần, nắm trong tay lấy sợi đàn một mặt bình tĩnh mở miệng nói. Cố Đại Hoàng Mao trong lòng tự nhủ xinh đẹp A Di sợ không phải có trừng trị người khác yêu thích, như thế hút xong ta còn cao hơn hưng khởi đến đây. Nếu thật là như vậy, vậy ta cùng Tần Vô Y lần thứ nhất song tu có phải hay không là bởi vì quá mức không thích hợp thiếu nhi mới có thể bị Côn Luân kính che đậy. Vô Y, đạp ta. Ngươi lại tại phát cái gì ngốc? Khụ khụ. Không có. Không có. Bằng. Lại. Cố Trường Sinh vội vàng vứt bỏ trong lòng tạp niệm, đâu ra đấy bắt đầu luyện tập lên thiên sơn kiếm ý kiếm chiêu. Tần Vô Y ở một bên thỉnh thoảng chỉ điểm, sợi đằng rơi vào hắn cánh tay cùng bên hông độ mạnh yếu cũng nhẹ đi nhiều. Càng là chỉ điểm, Tần Vô Y kinh dị trong lòng ý liền càng phát ra mãnh liệt. Mặc dù nàng không biết Cố Trường Sinh đến cùng là cùng kỳ hàng tô, vẫn là Lộ Thanh Minh học thiên sơn kiếm ý, nhưng bất luận là một cái nào, chí ít đều biết cho hắn chỉ điểm nhập môn mới là. Nhưng mà Cố Trường Sinh tình huống cũng là quỷ dị đến kinh người, hắn rõ ràng không có một chút nhập môn chỉ dẫn, trong cơ thể thiên sơn kiếm ý lại không thể so với thâm canh nhiều năm nhân sai, cho dù là nàng cái này quyền uy người trong nghề, cũng không thể không thừa nhận Cố Trường Sinh đối môn này kiếm ý lĩnh ngộ khắc sâu, đã là cùng kỳ hàng tô, Lộ Thanh Minh tại sàng sàng với nhau. Hắn đến tột cùng là thế nào làm đến còn không có nhập môn liền lĩnh ngộ sâu sắc như vậy kiếm ý, hẳn là hắn là trời sinh học môn này kiếm ý liệu. Tần Vô Y chợt nhớ tới Cố Trường Sinh học thanh liên kiếm ý tình huống, theo trà xanh nhỏ cùng Tạ phu nhân nói, Cố Trường Sinh thanh liên dị tượng cũng là vô cùng kinh người, thậm chí để đỉnh núi thứ 13 phong chủ Tạ tôn thượng đều xem trọng một cái. Kẻ này thiên phú trác tuyệt, thật là không tại hàng tô đám người phía dưới. Vì sao muốn tại kiếm tông ngủ đông nhiều năm, cho tới bây giờ mới tiến vào nội môn đột nhiên xuất hiện. Thiên quyền cổ lộ, kiếm đạo kỳ tài, thái sơ khí. Tần Vô Y chỉ cảm thấy chính mình suy đoán phương hướng càng phát ra không hợp thói thường kinh người, lập tức cũng không tốt tiếp tục suy nghĩ nhiều, thu hồi tâm thần bỗng nhiên nghe thấy sau lưng cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân. À, Vô Y tỷ tỷ, ta có phải hay không đến không phải lúc? Làn gió thơm chọc người, giọng mềm nhu, người tới rõ ràng là một thân ưu nhã váy trắng trà xanh lớn, thục nữ tư thái thiếu nữ khí chất hoàng mỹ dung hợp, điềm đạm đáng yêu đôi mắt nhìn qua, để người mười phần có ý muốn bảo hộ. Giờ phút này vị mặt trứng ngỗng mỹ phụ trong tay nắm bắt một đầu màu xanh da trời khăn lụa, cắn môi đỏ như có áy náy nói, ta không biết Vô Y tỷ tỷ sáng sớm vội vàng chuyện này. Nếu không ta vẫn là đi về trước đi. Tần Vô Y, Cố Trường Sinh. Được rồi, hai người bọn họ một cái cởi áo ra, một cái tay cầm sợi đằng bộ dạng xác thực có xác suất để người hiểu sai. Đổi lại người khác chỉ sợ cũng muốn mở miệng giải thích, bất quá Tần Vô Y là người thế nào, không nhanh không chậm cầm sợi đằng nói. Không cần, đã đến liền cùng một chỗ đi. À, cùng một chỗ sao? Trà xanh lớn giật mình che lại miệng nhỏ đỏ hồng, như thế không tốt lắm đâu. Vô Y tỷ tỷ ngươi, để ta như thế đối mặt nữ nhi của ta đâu. Cố Trường Sinh, thần mẹ nó như thế đối mặt trà xanh nhỏ. Tạ phu nhân ngươi làm chuyện gì liền có lỗi với nàng. Không ngại, dù sao Thanh Chi đã từng học qua thiên sơn kiếm ý, chỉ bất quá nàng không thích hợp luyện. Tần Vô Y nhẹ nhàng vuốt cằm nói, Tạ phu nhân, nếu là có phần này, cần cù tu hành ý, ta cũng có thể cùng nhau dạy ngươi, chỉ bất quá ta từ trước đến nay nghiêm ngặt, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Vậy vẫn là coi như hết, muội muội thể cốt có thể yếu a, bị Vô Y tỷ tỷ ngươi đánh lên một sợi đằng, nói không chừng liền muốn hương tiêu ngọc vẫn nữa nha. Trà xanh lớn ôm ngực một mặt mảnh mai nói, còn xin tỷ tỷ hạ thủ lưu tình, ngươi đại khái có thể thử một lần. Không thử. Một phen lôi kéo cuối cùng là đem Tạ phu nhân dọa cho đến không dám tiếp tục trà nói trà lời nói. Tần Vô Y nhàn nhạt liếc nàng một cái, nói khẽ, tìm ta chuyện gì? Ai, cũng không có gì chuyện trọng yếu, chính là muốn cùng ngươi tâm sự chuyện nhà. Vừa vặn tiểu cố tại đây liền dễ dàng hơn, trà xanh lớn thở dài nói, ta phát hiện Thanh Chi gần nhất có chút kỳ quái, động một chút lại dùng cành chấm ngọc muối tắm rửa, cả ngày hôm qua liền tối thiểu rửa cái mười mấy lần, mà lại tẩy xong còn thích hướng về phía ta hà hơi, hỏi ta có hay không kỳ quái mùi vị. Tiểu cố a, ngươi đối với chuyện này có đầu mối gì sao? Cố Trường Sinh, không có gì đầu mối. Cố đại hoàng mau đem tất cả nồi đều vứt cho hợp hoang châu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm, Tạ sư muội đang yên đang lành tại sao sẽ như vậy chứ, có muốn hay không ta đi qua nhìn một chút nàng? Ai, hiện tại cũng là không cần, hôm qua nàng một bên tắm rửa một bên nôn khan, ta còn tưởng rằng nàng ăn xấu thứ gì đó đâu, vốn định cho nàng nấu canh cá dưỡng một chút, ai biết nàng vừa nhìn thấy ta nấu canh cá lập tức sắc mặt đại biến, lại chạy đi tắm rửa. Trắng sữa canh cá đúng không? Cố Trường Sinh có vài phần chột dạ dịch chuyển khỏi ánh mắt, nghĩ thầm tại trà xanh nhỏ phía trước vốn là bị cái kia âm dương ma diện chu sền sệt tơ nhện làm cho tâm tính bạo tạc, bây giờ lại vội vàng không kịp chuẩn bị gặp gỡ hắn linh căn tiết lộ sự kiện, chỉ sợ cái này bóng ma tâm lý trong thời gian ngắn là tiêu tan không được. Xấu, bởi như vậy, ta về sau còn thế nào xoát nhẹ nhàng, mà hợp lại, chậm rãi về, trong chốc lát vuốt, trong chốc lát hất thành tựu tiến độ. Sẽ không phải về sau coi như ta cầm xuống trà xanh nhỏ cũng vĩnh viễn không hưởng thụ được hồng nhan treo sương trắng tốt đẹp tràn cảnh đi. Bằng không, lần sau ta ăn nhiều một chút quả dứa gì. Chính mình nhọc nhằn khổ sở làm canh cá nữ như thế mà không lĩnh tình. Cái này khiến trà xanh lớn có loại thành thằng hề cảm giác. Bản ý của nàng cũng chỉ là tìm Tần Vô Y trò chuyện tố khổ một chút. Một lát sau cảm xúc phát tiết hoàn tất, lúc này mới hài lòng chuẩn bị rời đi. Vô Y tỷ tỷ, hai người các ngươi nhiều ít cũng tránh một chút đâu. Cái này lộ thiên giả ngoại tuy nói là không có người, nhưng cũng khó đảm bảo ta thỉnh thoảng biết tới xem một chút đây này. Dứt lời trà xanh lớn như có như không xem Cố Trường Sinh một cái lộ ra một cái ta hiểu biểu tình. Cố Trường Sinh biết rõ con hàng này tuyệt đối là hiểu sai, liền có chút im lặng. Lần này ta là Tần Vô Y nam sủng chuyện này, tại trà xanh lớn bên này sợ là rửa không sạch. Tạ phu nhân cái này khúc nhạc dạo ngắn cũng không có đánh gãy Cố Trường Sinh tu tập kiếm đạo tiết tấu. Trà xanh lớn rời đi về sau Tần Vô Y, theo thường lệ cẩn thận bắt đầu giáo tập, cái kia nghiêm khắc lãnh ngạo bộ dáng, ngược lại là cực giống nữ giáo viên. Một ngày, hai ngày, ba ngày, dạng này tu hành tiết tấu một mực kéo dài không có gãy mất, Cố Trường Sinh đáy lòng tin tưởng có thể cùng Tần Vô Y tu luyện cơ hội có bao nhiêu quý giá, đàng hoàng đi theo nàng luyện kiếm, thỉnh thoảng cũng biết hỏi một chút có liên quan với tu hành tri thức. Tần Vô Y đối với cái này tự nhiên là biết gì nói nấy, trong đoạn thời gian này, Nguyên bản nhìn chăm chăm chút ly giáo thánh nữ Yến Hề cùng với cái kia danh xưng muốn khiêu chiến hắn bảo vệ lộ đại đế vị hôn thê hợp hoang giáo thánh hư tử, đều giống như ma danh ẩn tích, không có đụng tới soát một đợt cảm giác tồn tại. Cố Trường Sinh cảm thấy bọn gia hỏa này khẳng định là không có biến mất, chỉ bất quá gần đây hắn lại là đi theo Tần Vô Y học kiếm, ban đêm, còn có Tô Bảo tại đỉnh núi thứ 6 chuyển động, khó mà tìm tới cơ hội hạ thủ mà thôi. Nên cẩn thận vẫn là phải cẩn thận. Cứ như vậy, tại liên tiếp 3 ngày lâm trận mới mài gương bên trong, Cố Trường Sinh cùng đỉnh núi thứ 6 cũng nên đón nội môn thi đấu lớn vòng bán kết đánh. Đỉnh núi thứ 13 liếm chó Thiên Kiêu Lâm Thụ Thành, đối chiến đỉnh núi thứ 6 ngựa đen Cố Trường Sinh. Có kiếm tông nội bộ hiểu rõ tình hình đệ tử ao ao biểu thị cái này căn bản không phải là cái gì nội môn thi đấu lớn vòng bán kết, mà là Tạ Thanh Chi sư muội tranh đoạt chiến. Đến tuột cùng là nâng ly một ly rượu đắng, càng tấn càng mạnh mẽ Lâm Thụ Thành kỹ cao một cấp, vẫn là cái kia đoạt lộ thanh minh thánh nữ vị hôn thê Cố Trường Sinh hơn một chút. Thái nhất kiếm tông các đệ tử đưa ra đến tỷ lệ đặt cược nói rõ hết thảy. Bằng Cố Trường Sinh tỷ lệ đặt cược 1:5, 1:5. Lâm Thụ Thành tỷ lệ đặt cược 1:2, 1:2. Tạ Thanh Chi sư muội ra sân trước cho Cố Trường Sinh cố lên là 1:1.1, 1:1. Tạ Thanh Chi sư muội ra sân trước cho Lâm Thụ Thành cố lên là 1:20. Tạ Thanh Chi sư muội hai người đều không đi cho cố lên là 1:2. Tạ sư muội hai người đều cố lên tỷ lệ đặt cược là 1:5. Dạng này thấp giọng trò chuyện tại bên dưới nhìn thi đấu đệ tử bên trong núi liền không dứt. Thời gian qua đi mấy ngày cường thế đánh nội môn thi đấu lớn vòng bán kết thu hút tuyệt đại đa số kiếm tông đệ tử ánh mắt, thậm chí một chút trước giờ đến kiếm tông cái khác ba tông năm môn đệ tử cũng nhịn không được giá cao từ Hoàng Ngưu bên kia mua được bằng chứng đi vào kiến thức một chút. Lâm Thụ Thành tiên giới fan hâm mộ sẽ đến, ai là Cố Trường Sinh? Lâm sư huynh cố lên, chúng ta vĩnh viễn hỗ trợ ngươi. Cùng mới vừa vào nội môn không bao lâu Cố Trường Sinh không giống, đỉnh núi thứ 13 Lâm Thụ Thành có thể nói là dương danh đã lâu. Không ít sư đệ sư muội đều được chứng kiến hắn thực lực cường đại, nhận qua hắn một chút ân huệ, cho nên duy trì hắn fan hâm mộ cũng so Cố Trường Sinh cao hơn ra một cấp độ. Mà Cố Đại Hoàng Mao bên này, bởi vì đệ thánh nữ đại nhân biến thành liếm chó nguyên nhân, người qua đường duyên vốn là vỡ đến không được, gần như sắp muốn ổn thỏa kẻ này đáng chém bảng đứng đầu bảng, người người có thể tru diệt. Cứ việc Cố Trường Sinh tại tiểu tổ thi đấu phát huy cũng coi như chói sáng, nhưng nghiệp giới phổ biến cho là hắn đụng tới đỉnh núi thứ 13 trẻ tuổi một đời khôi thủ tỷ số thắng vẫn như cũ không cao. Cái này 1:5 tỷ lệ đặt cược chính là chứng minh tốt nhất. Đến mức Lâm Thụ Thành cái kia 1:2 tỷ lệ đặt cược, cho là đỉnh núi thứ 6 ngựa đen thuộc tính. Rốt cuộc Cố Trường Sinh thân mang trời sương thanh liên hai đại đỉnh cấp kiếm ý, ai cũng không dám cam đoan hắn không biết đột nhiên bạo chủng xử lý Lâm Thụ Thành. Vào giờ phút này Cố Trường Sinh đứng tại chuẩn bị khu. Trước mặt nhón chân lên thay hắn chỉnh lý cổ áo chính là Tỳ Hưu nhỏ Bùi sư muội. Tạ sư muội tới rồi sao? Còn không có đâu, Tạ phu nhân nói nàng cũng nhanh đến. Bùi Định Định chớp chớp sáng lóng lánh con mắt hạ thấp giọng hỏi, Cố sư huynh, Tạ sư muội cho các ngươi hai người cố lên cái kia chuyển nhanh phong chuyển a, chúng ta nên ép một cái nào? Đó còn cần phải nói, Cố Trường Sinh trả lời, đã Tạ sư muội nhanh đến, vậy chúng ta liền ép 1:2 cái kia. Hỡ, Cố sư huynh ngươi muốn để Tạ sư muội đừng tới đây cho ngươi cố lên sao? Bùi Nịnh Nịnh có chút kích động nói, chúng ta dạng này tính không tính nắm chuyện a? Ngươi thật xác định Tạ sư muội sẽ không đi cho đỉnh núi thứ 13 Lâm Thụ Thành cố lên sao? Đần, như ngươi cái ép chú người đi truyền lời chẳng phải là thoáng cái liền lộ tẩy? Cố Trường Sinh tức giận sờ sờ Tỳ Hưu nhỏ Bùi Nịnh Nịnh mũi ngọc tinh xảo, nghe ta, một lúc ngươi chỉ cần đi mua một chút so sánh sền sệt sữa thú tại Tạ sư muội trước mặt uống. Tốt nhất khóe miệng lại rò một lượng giọt, như thế nàng đại khái dẫn đầu liền sẽ không tới chuẩn bị khu bên này. Bùi Nịnh Nịnh, đây là cái gì nguyên lý? Nào đó PDT trà xanh nhỏ, mau nhìn, Tạ Thanh Chi đến rồi. Theo một số người tiếng kinh hô, không ít tầm mắt hướng về Tạ trà xanh nhỏ thành thực, mà đến phương hướng nhìn lại. Cùng dĩ vãng thanh nhã thuần khiết trang điểm không giống, hôm nay Tạ Thanh Chi thân mang màu đen sa mỏng lưu tiên váy, một mặt thanh thuần gương mặt bị một sợi lụa đen che lại đôi mắt. Chỉ lộ ra nhỏ nhắn mũi ngọc tinh xảo cùng mê người môi anh đào. A, Tạ sư muội như thế đột nhiên đeo khăn che mặt che mắt rồi. Không biết, thế nhưng ta luôn cảm giác Tạ sư muội mặc vào lối ăn mặc này, sau khí chất thật giống đều biến. Càng chắc chắc có hay không? Có si nữ sư tỷ cắn môi cười hắc hắc nói, chi chi sư muội, ta chi chi. Lại phát bệnh, thật a người. Bên dưới các đệ tử mồm năm miệng mười đàm luận Tạ trà xanh nhỏ hoàn toàn mới hình thái. Ai cũng không biết cái này ngày bình thường thanh thuần như hoa trắng trà trà tiểu sư muội đến cùng kinh lịch cái gì. Cố Trường Sinh, ta siêu, trà xanh nhỏ thế, mà còn có một chiêu này. Hắn một mặt tiếc nuối nhìn xem dựa theo hắn kế hoạch làm việc Tỳ Hưu nhỏ thất bại tan tác mà quay trở về, trong lòng không khỏi đối Tạ Thanh Chi tràn ngập kính ý. Có khả năng nghĩ ra biện pháp như vậy vượt qua PDT, không hổ là người Tạ Thanh Chi. Trà xanh nhỏ, chỉ cần ta nhìn không thấy màu ngà sữa đồ vật, vậy liền không biết phát động chết đi ký ức công kích ta. Cố sư huynh, nữ hài thành thực mà đi tới đến Cố Trường Sinh trước mặt, Bùi Anh Đào công công nhẹ nhàng nói, sư muội tới chậm, mong rằng sư huynh bỏ qua cho mới là đâu. Không ngại, nghe Tạ Di nói Tạ sư muội ngươi gần đây thân thể gây ra rủi ro, ăn cái gì ói cái đó. Hiện tại rất nhiều rồi sao? Cố Trường Sinh một mặt quan tâm mà hỏi thăm, còn có hai ngày trước sáng sớm Tạ sư muội vì sao vội vàng trở về, không phải là nói muốn giúp ta phòng bị yêu nữ yến hề sao? Làm phiền sư huynh nhớ mong, tốt hơn nhiều. Tạ Trà Xanh nhỏ không tự giác nghiến nghiến răng, trong lòng tự nhủ ngươi còn có mặt hỏi. Nếu không phải ngươi giáng ta một mặt, rớt ta đầy miệng, ta đến mức mấy ngày này ăn cái gì ói cái đó sao? Nghe Cố Trường Sinh đằng sau một vấn đề, Tạ Thanh Chi đáy mắt toát ra một chút vẻ ngờ vực, lúc ấy dùng miệng đi chắn linh căn thể lỏng linh lực tiết lộ là nàng đầu óc rút. Có thể sau đến nàng một bên đánh răng một bên nghĩ rõ ràng, dựa theo nàng cái kia cách làm người bình thường đã sớm cần phải tỉnh. Thế nhưng là Cố Trường Sinh hết lần này tới lần khác giả vờ như cái gì đều không có phát sinh đồng dạng, một mực đạo nàng rời đi đều không có tỉnh lại. Hẳn là Cố sư huynh là tại lưu cho ta mặt mũi. Mắt thấy Cố Trường Sinh hiện tại như không có việc gì hỏi nàng cùng ngày chuyện hồi sáng này, Tạ Trà Xanh nhỏ càng thêm vững tin đáy lòng suy đoán. Hắn là vì không nhường ta xấu hổ, đặc biệt giả vờ như mất trí nhớ vô sự phát sinh. Đúng vậy a, như thế xấu hổ mất hết mặt sự tình, nếu như bị điểm phá, ta còn thế nào đối mặt hắn? Về sau còn thế nào cùng một chỗ đối kháng tà ác mở nát thánh nữ Kỳ Hằng Tô? Cố Trường Sinh biết rõ ta hiện tại thánh nữ vị trí còn chưa tới tay, không thể nào cùng với hắn một chỗ, cho nên yên lặng lựa chọn lui lại một bước, thành toàn ta thánh nữ con đường. Trời nước mắt, tốt, tốt Cố Trường Sinh, đến nay giá liếm chó, còn cầu mong gì? Kỳ thực cũng không có gì khác sự tình, chính là đi qua nhìn nhìn một chút sư huynh, Tạ Trà Xanh nhỏ môi đỏ khẽ mím môi nói khẽ, đa tạ sư huynh quan tâm. Cũng không biết tại sao, nhìn xem Trà Xanh nhỏ cái này lụa đen che chắn đôi mắt, chỉ lộ ra mũi ngọc tinh xảo cùng môi anh đào bộ dáng, Cố Trường Sinh thế mà cảm thấy vốn là thanh thuần không gì sánh được Tạ Thanh Chi bằng thêm mấy phần dụ hoặc, nhất là nàng như có như không hé miệng môi động tác, càng làm cho Cố Trường Sinh nhớ lại đã từng cái kia mỹ diệu xúc cảm. Sai lầm, không thể lại nhìn tiếp, lại nhìn liền muốn khom lưng lên đài thi đấu. Khụ khụ, Tạ sư muội, ta lập tức muốn bắt đầu lên đài. Cố sư huynh hết thảy cẩn thận, ta tin tưởng ngươi có thể thắng. Ném lấy quỳnh dao, báo lấy cây đu đủ. Viên môn liếm chó ôn như nhẹ nhàng như vậy động lòng người, Tạ Trà Xanh nhỏ tự nhiên không chút nào keo kiệt chính mình cố lên cổ vũ. Nàng nhẹ nhàng nâng lên Cố Trường Sinh tay, để trong lòng miệng, đôi mắt chân thành tha thiết, mà chuyên chú mà nói, Cố sư huynh, ngươi nhất định muốn thắng Cố Trường Sinh, Lâm Thủ Thành. Một đám ảo tưởng Tạ Trà Xanh nhỏ sẽ đi qua cho đỉnh núi thứ 13 Lâm Thủ Thành cố lên nhóm cực chó. Trác, quảng phiếu, bằng. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp. Ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chúng ta thật vất vả cược một lần, Tạ sư muội ngươi lại làm cho chúng ta thua như thế triệt để. Trác, ta nói sớm Cố Trường Sinh không phải là người bình thường. Hắn đào gốc tường có một tay, rõ ràng trước kia Tạ sư muội đều là đỉnh núi thứ 13 tiểu sư muội, trong khoảng thời gian ngắn liền bị hắn lừa gạt đến đỉnh núi thứ 6 đi, hơn nữa còn như thế khăng khăng một mực. Nào đó tin vào Cố đại hoàng mau ép mót, so hai tỷ lệ đặt cược Tỳ Hưu nhỏ. Ô, Cố sư huynh ngươi gạt người, ngươi trả cho ta linh thạch. Đừng nói, mau nhìn Lâm Thủ Thành, khí thế của hắn. Hắn bắt đầu uống rượu, ọc tấn tấn. Khá lắm, Tạ sư muội cái này sống là đảo ngược cố lên a, ngược lại là đem Lâm Thủ Thành khí thế cho nhấc lên, một hồi hắn hạ thủ cần phải sẽ không quá nặng a. Rất khó nói, rốt cuộc yên lặng thích lâu như vậy nữ thần theo cái khác đỉnh núi tóc vàng chạy, đội ai cũng không chịu nhận. Có đệ tử nhìn có chút hả hê nói, Lâm sư huynh một hồi thủ đoạn sợ là muốn cực kỳ tàn nhẫn. Thất phu giận dữ, máu phun ra năm bước, thằng hề giận dữ, chọc cười người xem. Tuyệt đại đa số người đều ôm nhìn việc vui tâm thái quan sát trận đấu này, đồng thời đối với vốn cũng không được xem trọng Cố Trường Sinh ôm lấy bi quan thái độ. Vô địch, ta chỉ có thể nói vô địch, ta đem lời đặt ở cái này, Cố Trường Sinh, nếu có thể từ trạng thái này Lâm Thủ Thành dưới tay toàn thân trở ra, ta đứng chổng ngược tiêu chảy. Trạng thái này Lâm Thủ Thành xác thực lợi hại, nhưng nếu như, ta nói là nếu như, Cố Trường Sinh tại trên đài nói một câu Tạ sư muội, đã là hắn hình dạng, ta cũng không biết Cố Trường Sinh tại sao thua. Chứng thuyết vân vân, quân tình kích động, Tại vô số người chờ đợi nhìn chăm chú phía dưới, hai cái danh xưng số mệnh chiến đấu nam nhân chậm rãi đi lên lôi đài. Thi đấu lớn bắt đầu. Phán định hiệu lệnh chậm rãi truyền đến. Trên sân hai người lại cách một khoảng cách xa xa nhìn nhau, không có chút nào ý tứ động thủ. Cách đó không xa, Lâm Thủ Thành bên hông treo nửa bình rượu đục, nắm trong tay lấy kiếm sắt, một trương mặt như ngọc gương mặt bên trên cứ thế nhiều hơn mấy phần tang thương ý. Tạ sư muội nàng, vẫn khỏe chứ? Cố Trường Sinh, đây là cái quỷ gì? Vòng bán kết đánh đi lên không rút kiếm, hỏi trước Tạ Trà Xanh nhỏ tình hình gần đây. Còn, vẫn được, vậy là tốt rồi. Lâm Thủ Thành ánh mắt bên trong toát ra một chút hồi ức vẻ. Hắn vừa đau uống một hớp rượu đắng mở miệng nói ra, ta lần thứ nhất nhìn thấy Tạ sư muội thời điểm bất quá ngưng khí 7 tầng, lúc ấy nàng mặc một đầu váy trắng. Cố Trường Sinh, đây chính là cái gọi là kinh điển hồi ức thời gian. Nhưng vấn đề ở chỗ loại này, từ trong hồi ức thu hoạch được lực lượng bộc phát tình huống không phải đều là ở vào phe thế yếu đặc quyền thao tác sao? Lâm sư huynh, ngươi muốn nói cái gì? Cố Trường Sinh thăm dò tính mà hỏi thăm. Lâm Thủ Thành trầm mặc nửa ngày, nhẹ nhàng thở dài nói, hy vọng ngươi thật tốt đối đãi Tạ sư muội. Nàng là chúng ta đỉnh núi thứ 13 tất cả mọi người tiểu sư muội. Cho dù ngoại giới truyền đi như thế nào tà dị, Lâm Thủ Thành đáy lòng lại hết sức tin tưởng. Hắn cùng Tạ Thanh Chi quan hệ vẹn vẹn dừng bước tại bình thường sư huynh sư muội mà thôi. Cũng không có cái gọi là thiên chi kiêu tử cùng tuyệt đại gia nhân đủ loại tia lửa. Tạ sư muội đối đãi đỉnh núi thứ 13 tất cả sư huynh sư tỷ đều là như vậy ôn hòa quan tâm. Có thể Cố Trường Sinh không giống, Tạ sư muội đợi hắn cùng những người khác là hoàn toàn khác biệt. Điểm này có lẽ chính nàng đều không có phát giác ra được. Hoa rơi hữu ý theo nước chảy, mà nước chảy không quan tâm luyến hoa rơi. Đã như vậy ta Lâm người nào đó làm sao khổ tại tình cảm sự tình bên trên nhăn nhăn nhó nhó. Thuở thiếu thời đợi gặp phải cái kia kinh diễm vô cùng thân ảnh, tốt nhất vẫn là yên lặng giấu ở đáy lòng, đợi đến nhiều năm sau lấy ra thay đổi cười nói ở giữa đi. Trong lòng không nữ nhân, rút kiếm tự nhiên thần, kiếm tới. Cố Trường Sinh, nghe nói ngươi cũng tu tập qua Thanh Liên kiếm đạo. Trận chiến ngày hôm nay chính là ta cái này đỉnh núi thứ 13 đương nhiệm đại sư huynh đến kiểm tra ngươi. Lâm Thủ Thành nói xong một tay rút ra ở trong tay giá mát, đem một cái tay khác cầm rượu hết đếm uống cạn. Nhìn xem ngươi đến cùng có hay không năng lực này đem đỉnh núi thứ 13 tiểu sư muội cho mang đi. Tốt, Cố Trường Sinh cũng bị Lâm Thủ Thành những lời này chỗ khích lệ, hào khí dâng lên rút ra hào âm kiếm. Hả, không đúng, ta lúc nào muốn dẫn đi Trà Xanh nhỏ rồi. Ta bây giờ không phải là thánh nữ đại nhân chuyện xấu bạn trai sao? Như thế tại hắn cái này lại biến thành Trà Xanh nhỏ cướp đoạt người rồi. Không đợi Cố Trường Sinh làm rõ những thứ này logic, Lâm Thủ Thành ánh kiếm liền chớp mắt là tới đến hắn trước mặt phía trước. Thanh Liên kiếm ý huyền ảo cùng linh động khó lường bị hắn phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Thanh Liên đại đạo tiếp thiên thông đất, một cốc màu xanh hoa sen hư ảnh sau lưng hắn trong hư không như ẩn như hiện, khí cơ từ bốn phương tám hướng vọt tới, hoàn toàn khóa chặt Cố Trường Sinh mỗi một tấc tiên thể. Lần này cao chót vót hình ảnh để tại chỗ tất cả mọi người hô hấp cũng không khỏi trì trệ, chỉ cảm thấy cái kia Thanh Liên hư ảnh cảm giác áp bách tựa hồ muốn vượt qua Cố Trường Sinh hướng bọn hắn kháng đài đập vào mặt. Đây chính là Lâm Thủ Thành toàn lực ra tay sao? Top 8 thi đấu bên trong hắn lại còn chưa hết toàn lực. Thanh Liên pháp tướng mới ra, trừ phi Cố Trường Sinh kiếm ý có thể đánh tan cái này pháp tướng hư ảnh, nếu không một ngày hoa sen nở rộ, toàn bộ sát cơ hiện lên, chỉ sợ Phán Định liền muốn tùy thời đi lên cứu người. Có đỉnh núi thứ 13 đệ tử lắc đầu nói, Lâm sư huynh thực lực vẫn là cao hơn Cố Trường Sinh nhiều lắm. Đây mới là nghiền ép tư thế, đi lên liền vận dụng Thanh Liên pháp tướng, đều không cùng ngươi chỉnh những cái kia loẹ loẹt. Trưởng lão nhìn thi đấu trên tiệc cũng không ít cái khác, trưởng lão âm thầm gật đầu, hướng về phía khó được sang đây xem một trận so tài đỉnh núi thứ 13 phong chủ Tạ Tôn Thượng nói, Tạ Tôn Thượng thật đúng là dạy dỗ mầm mống tốt, Lâm Thủ Thành cũng nhanh ra tông môn lịch luyện đi. Tạ Tôn Thượng nhỏ bé không thể nhận ra ư một tiếng. Trầm mặc gương mặt bên trên theo thường lệ không có bao nhiêu biểu tình, bên cạnh một cái khác trưởng lão lại nói, cái này Cố Trường Sinh mặc dù cũng tu tập Thanh Liên kiếm đạo, nhưng thủy chung điều khó nói Lâm Thủ Thành luyện được lâu, trận này chỉ sợ là muốn trước giờ chúc mừng Tạ Tôn Thượng giết vào trận chung kết. Nếu là tương lai liên tục ba giới thi đấu lớn đều tiến vào trận chung kết lời nói, đỉnh núi thứ 13 liền có thể đưa thân ngọn núi thứ nhất, đỉnh núi thứ 9 hàng ngũ, thật đáng mừng a. Nghe những thứ này đồng lưu trưởng lão lời khen tặng, Tạ Thanh Y từ chối cho ý kiến, không có chút rung động nào trong con ngươi phảng phất giống như cất giấu u đàm. Thanh Liên kiếm ý, không phải là luyện được lâu liền lợi hại, hắn nhàn nhạt lên tiếng nói. Cái gì? Lời còn chưa dứt, trên lôi đài Cố Trường Sinh nhìn thẳng trước mặt cực lớn Thanh Liên hư ảnh, áo bào phần phật, sợi tóc bay múa, trong tròng mắt của hắn không có mảy may e ngại, thay vào đó chính là một vệt cực hạn bình tĩnh cùng thông dong. Đã Lâm Thủ Thành muốn cùng hắn dùng Thanh Liên kiếm ý nhất quyết thắng bại, vậy liền đến tốt rồi. Một vệt ánh sáng xanh bỗng nhiên sáng lên, Hào âm kiếm giao phía dưới, cái này ánh sáng xanh hỗn tạp một sợi màu vàng bộc phát sáng rực, cuối cùng từ Cố Trường Sinh sau lưng mà lên. Cực lớn thanh liên hư ảnh đồng dạng sau lưng Cố Trường Sinh nở rộ, chỉ bất quá cùng Lâm Thụ Thành không giống chính là Cố Trường Sinh thanh liên bên trong xen lẫn một vệt màu vàng, hoa sen cánh hoa từng mảnh tỏa ra, một màn kia màu vàng cuối cùng đem trọn gốc hoa sen hư ảnh nhuộm thành toàn thân vàng rồng. Màu vàng thanh liên đối kháng màu xanh thanh liên pháp tướng, đây là chuyên thuộc về thanh liên kiếm đạo so đấu. Tạ Tôn Thượng thời khắc này đáy mắt cuối cùng lộ ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra ý cười. Bằng. Bình thường kiếm tu ở giữa kiếm chiêu, kiếm thế, gặp chiêu phá chiêu tiêu sái phiêu giật quyết đấu tại đây một trận vòng bán kết bên trong không có chút nào thể hiện, có chỉ là cực hạn thanh liên kiếm đạo đối kháng. Hai người đều là kiếm đạo một đường bên trên người nổi bật, theo trong hư không thanh liên pháp tướng cánh hoa từng mạnh nở rộ, Cố Trường Sinh cùng Lâm Thụ Thành trong cơ thể kiếm ý liên tục tăng lên, khí cơ từng bước leo lên đến đỉnh. Mẹ a, thanh liên kiếm đạo như thế lòe loẹt sao, xem ra rất đẹp trai bộ dạng. Không phải là thanh liên kiếm đạo đẹp trai, là hai người kia dùng đẹp trai. Trên lôi đài khí thế kinh thiên động địa làm cho tất cả mọi người cảm xúc đều bị điều động lên, nhất là đỉnh núi thứ 13 các đệ tử. Mỗi người bọn họ yên lặng lau một vệt mồ hôi, thần sắc vô cùng sầu lo nhìn qua trên đài đại sư huynh Lâm Thụ Thành cùng với đối diện cái kia cướp đi bọn hắn tiểu sư muội Tạ Thanh Chi tóc vàng. Vì sao Cố Trường Sinh thanh liên pháp tướng bị nhiễm lên màu vàng? Có đệ tử chần chờ nói, hẳn là đây chính là sư tôn đã từng nói. Thanh liên bản nguyên, không thể nào, hắn đều không phải đỉnh núi thứ 13 đệ tử, làm sao có thể cảm ngộ đến thanh liên bản nguyên? Không phải là, có hay không đỉnh núi thứ 13 người ra tới giải thích một chút cái gì là thanh liên bản nguyên? Các ngươi làm như vậy người câu đố rất khó không khiến người ta nắm đấm siết chặt a. Tuyệt đại đa số đỉnh núi thứ 13 đệ tử đều rơi vào trầm mặc, số ít mấy cái hiểu rõ tình hình ra tới giải thích nói, thanh liên kiếm đạo nhập môn thời điểm. Lấy cảm ngộ ra thanh liên số lượng phán đoán thiên phú, mỗi 50 đóa là một đường ranh giới, càng cao đại biểu thiên phú càng tốt. Lâm Thụ Thành sư huynh nhập môn thời điểm cảm ngộ ra 301 đóa thanh liên ý tướng, đã là năm gần đây không gì sánh kịp nhân vật thiên tài. Cái này cùng thanh liên bản nguyên có quan hệ gì? Sư tôn nói qua, tại cảm ngộ thanh liên kiếm đạo nhập môn thời điểm, thanh liên màu sắc cũng là phán đoán thiên phú trọng yếu tiêu chuẩn, nếu là trong đó chứa một tia màu vàng, đó chính là lĩnh ngộ thanh liên bản nguyên biểu tượng. Nghe đỉnh núi thứ 13 đệ tử giải thích, đám người không khỏi quay đầu nhìn một chút Cố Trường Sinh cái kia toàn thân vàng son lộng lẫy hoa sen pháp tướng. Cái này Cố Trường Sinh là đem toàn bộ thanh liên bản nguyên đều đào tới đi. Trên lôi đài thanh liên pháp tướng va chạm cũng không có bởi vì bên dưới đệ tử nghi hoặc mà đình chỉ. Cố Trường Sinh cùng Lâm Thụ Thành hai người hai bên dùng kiếm khung lại, trong con ngươi thiêu đốt lên chính là ngút trời chiến ý. Hai gốc kiếm ý thanh liên một trước một sau nở rộ mở tất cả cánh hoa. Ánh sáng xanh cùng ánh sáng vàng phóng lên tận trời, đen nghịch tầng mây bị đâm mở một cái lỗ hổng. Ầm ầm, pháp tướng chôn vùi, kiếm ý khuấy động, một đạo sóng ngợn vô hình lấy hai người làm trung tâm nhộn nhạo lên, chạm đến lôi đài phụ cận kiếm gãy sau đá bị hấp thu một bộ phận lớn, dư ba hóa thành một hồi gió lớn càn quét toàn bộ dưới đài. Trưởng lão ghế Tạ Thanh Y tựa hồ đã sớm dự liệu được sẽ có cục diện như vậy, sóng gió tại trước người hắn ba trượng im bặt mà dừng, liền hắn nước trà trong chén đều không có nhấc lên mảy may gần sóng. Bụi mù tan hết, Cố Trường Sinh cùng Lâm Thụ Thành riêng phần mình cầm kiếm, mà đứng, cái sau một mặt như nghĩ tới cái gì, tựa hồ lâm vào một loại nào đó minh ngộ. Cố Trường Sinh cũng không có thừa cơ hội này tiến lên bổ đao, qua nửa ngày sau Lâm Thụ Thành từ cái kia một sợi minh ngộ bên trong lấy lại tinh thần, tầm mắt sáng rực nhìn về phía Cố Trường Sinh. Ta chịu thua. Đỉnh núi thứ 13, Lâm Thụ Thành nhận thua, trận chiến này, đỉnh núi thứ 6 Cố Trường Sinh thắng. Tài phán trường lão Hồng phát sáng giọng vang vọng toàn bộ lôi đài nhìn thi đấu khu, một số nhỏ ép Cố Trường Sinh cược chó ôm ở cùng một chỗ kích động đến ôm nhau mà khóc, tuyệt đại đa số ép Lâm Thụ Thành cược chó cũng là nhịn không được phá phòng. Ta siêu, cái này đều có thể thua. Tạ Tôn Thượng nữ nhi đi đỉnh núi thứ 6, lĩnh ngộ thanh liên bản nguyên Cố Trường Sinh cũng tại đỉnh núi thứ 6. Thanh liên chính thống tại đỉnh núi thứ 6, có phải hay không? Tốt a, Cố sư huynh thắng. Tạ Trà Xanh nhỏ vui mừng quá đỗi. Liền vội vàng đứng lên liền muốn chạy đi Cố Trường Sinh bên kia trước tiên chúc mừng hắn. Tại Trà Xanh nhỏ xem ra, nàng chuyên môn liếm chó không phụ kỳ vọng thắng được đỉnh núi thứ 13, cầm xuống trận chung kết vé vào cửa. Đây là hắn một bước nhỏ, cũng là nàng thánh nữ đại nghiệp bên trên một bước dài. Phải biết mỗi một năm nội môn thi đấu lớn, thứ nhất cùng thứ hai, đều là lại nhận toàn bộ tông môn đệ tử chiêm ngưỡng. Đến lúc đó nàng cùng Cố Trường Sinh cùng nhau lên đài dẫn thưởng, danh vọng trị giá chẳng phải là năm đều có thể dâng đi lên. Người bi hoang cũng không tương thông, tỳ hưu nhỏ chỉ cảm thấy bọn hắn âm ỉ, thời khắc này nàng một mặt sinh không thể luyến, mà nhìn xem trên đài thắng Cố Trường Sinh, nhớ tới chính mình bởi vì Cố Trường Sinh mà thua hết những cái kia linh thạch. Cố sư huynh còn nói cái gì trận này hắn cũng không nhất định có thể thắng, đề nghị nàng có thể ép một chút Lâm Thụ Thành kiếm lời nhỏ một đợt, dù sao đỉnh núi thứ 6 vào bán kết đã rất không tệ. Hắn quả nhiên lại tại giả heo ăn thịt hổ, ô ô ô ô, linh thạch của ta, Cố Trường Sinh ngươi cái này đáng giết ngàn đao. Nghĩ không ra Cố Trường Sinh kẻ này lại có thiên phú như vậy, cái nào đó thứ 7 đỉnh núi chiêu sinh xử lý trưởng lão cảm khai nói, nhớ ngày đó hắn vào nội môn thời điểm còn nghĩ vào ta thứ 7 đỉnh núi đâu. Nếu không phải Tần trưởng lão mở miệng muốn người, ta là vô luận như thế nào cũng không khả năng vứt bỏ cái này hạt giống tốt. Cộng một, Cố Trường Sinh lúc trước còn thành công cảm ngộ chúng ta đỉnh núi thứ 3 tính vật đây. Đỉnh núi thứ 3 phong chủ Hoàng Tôn Thượng. Thế mà còn có việc này, ta như thế không biết. Tấm trưởng lão hồ đồ a, Tần Vô Y mở miệng muốn người ngươi liền cho rồi sao, không biết tìm ta chỗ dựa sao. Vừa nghĩ tới đỉnh núi thứ 6 tại tiểu tổ thi đấu bên trong cơ hội là dẫm lên đỉnh núi thứ 3 ra biên. Hoàng Tôn Thượng nét mặt già nua liền không nhịn được kéo ra. Mà thôi, coi như là vì con ta. Nếu là Vấn Thiên có khả năng, vì vậy mà thanh danh vang dội, cũng không uổng phí ta một phen khổ tâm. Kiếm Tông Cao Tầng các trưởng lão riêng phần mình châu đầu ghé tai xì xào bàn tán. Cả đám đều vô cùng ngoài ý muốn đỉnh núi thứ 6 có khả năng xông vào trận chung kết. Phải biết tại lần trước nội môn thi đấu lớn bên trong, bọn hắn thậm chí đều đụng không ra 5 người đệ tử tới tham gia thi đấu lớn. Tuyệt đại đa số người không liên hệ đều tại vì đỉnh núi thứ 13 mà tiếc hận, có thể đỉnh núi thứ 13 phong chủ Tạ Tôn Thượng bản thân lúc này lại lộ ra hiểu rõ ý cười, nhàn nhạt nâng lên một ly rõ ràng trà nhấp một miếng. So đấu Thanh Liên kiếm đạo, Lâm Thụ Thành là không thể nào dựa vào luyện được lâu thắng được Cố Trường Sinh, họ Cố tiểu tử này thiên phú đều nhanh bắt kịp Thanh Minh Hàng Tô một cái kia thê đội. Tạ Tôn Thượng cũng không cảm thấy đỉnh núi thứ 13 vô pháp tiến vào trận chung kết là cái gì khó mà tiếp nhận sự tình, tương phản. Có thể làm cho Lâm Thụ Thành kiến thức đến người đồng lứa sử dụng ra Thanh Liên bản nguyên pháp tướng, đối với hắn tương lai trưởng thành là cực kỳ có lợi. Có lẽ Lâm Thụ Thành tương lai hạng mức cao nhất đều biết bởi vì hôm nay cùng Cố Trường Sinh một trận chiến này mà tăng lên không ít. Tiểu tử này, ngược lại là càng ngày càng có thể dày vò, chi quan hệ với hắn càng ngày càng tốt, tiếp qua không được mấy năm, liền có thể thuận lý thành chương cầu hôn đi. Đem đỉnh núi thứ 13 giao cho Cố Trường Sinh sự tình, cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Tạ Tôn Thượng uống một hớp nước trà yên lặng thầm nghĩ, ôn hòa như ngọc ánh mắt bên trong không tự giác toát ra một tia hồi ức cùng đau thương. Đợi đến chi có kết cục, ta cũng liền có thể quên đi tất cả gánh vác đi cùng ngươi. Cố sư huynh, không đợi được bên cạnh lôi đài kiếm gãy đá giải trừ cấm chế, Tạ Thanh Chi liền nhịn không được chạy đến phụ cận nhảy nhảy nhót nhót cua tay nhỏ, tựa như thắng tranh tài là nàng. Tạ sư muội, cấm chế giải trừ, Tạ Thanh Chi bay người lên đài, nhịn không được kích động giữ chặt Cố Trường Sinh tay nói, thắng. Cố sư huynh ngươi thắng nữa nha. May mắn không làm nhục mệnh, Cố Trường Sinh cũng cười cười, mặc cho trà xanh nhỏ kích động nắm lấy tay của hắn. Trận chiến ngày hôm nay hắn thắng được kỳ thực cũng may mắn, Lâm Thụ Thành tuyệt đối là cái rất mạnh đối thủ, chỉ bất quá, bởi vì một ít nguyên nhân, hắn cũng không có tại mình am hiểu cái khác kiếm đạo lĩnh vực áp chế Cố Trường Sinh, mà là dùng Thanh Liên kiếm đạo đến phân cao thấp. Nếu không phải Cố Trường Sinh bắt lấy cơ hội này, ai chết vào tay ai còn chưa biết đây. Tạ trà xanh nhỏ lên đài kích động giữ chặt Cố Trường Sinh tay, Tạ Tôn Thượng tại dưới đài tự hồ trông thấy nữ nhi mũ phượng khăn quàng vai thành hôn bộ dáng, khóe miệng không tự giác lộ ra ý cười. Một bên các trưởng lão trông thấy Tạ Tôn Thượng cái bộ dáng này cũng nhịn không được phạm lên lẩm bẩm, rõ ràng là ngươi đỉnh núi thứ 13 đào thải, như thế cảm giác ngươi không phải là 13 đỉnh núi phong chủ, ngược lại là đỉnh núi thứ 6 phong chủ vậy, thật là quái ư. Ồn ào chen chúc nhìn thi đấu ghế nơi hẻo lánh. Mang theo mặt nạ màu bạc áo tím công tử áo gấm nhìn qua thắng được tranh tài Cố Trường Sinh, tái nhợt tuấn mỹ gương mặt dâng lên hiện ra một tia đỏ hồng, hắn nhẹ nhàng cười cười, tiếp lấy đứng dậy liền muốn rời khỏi. Cái này Cố Trường Sinh cũng là không giống như là trong lời đồn nói như vậy không chịu nổi nha. Bên trái một cái áo trắng tăng nhân, bên phải phía trước một vị yểu điệu nữ tử cũng riêng phần mình đứng dậy, chậm rãi biến mất tại trong đám người. Lần này tiến vào trận chung kết, tiểu sư đệ công lao hàng đầu. Ta đề nghị chúng ta lại đơn độc là tiểu sư đệ xây dựng một trận tiệc ăn mừng, tiền để ta tới ra. Phản quốc sư huynh Hoàng Vấn Thiên hào khí hướng thiên địa đạo, chúng ta lại đi một chuyến thiên thượng nhân gian. Không tệ, tiểu sư đệ hôm nay đúng là vất vả, ta cái này làm sư huynh cũng hẳn là biểu thị một phen. Tốt như vậy, lần này đi tiệc ăn mừng, rượu tiền ta ra. Đại sư huynh, ngươi cái này không nể mặt ta. Nói xong ta xin, lần trước nhị sư đệ ngươi xin qua, bây giờ ta chỉ là mời rượu nước mà thôi. Mời rượu nước cũng không được a, chúng ta lần này không say không nghỉ, vẫn là để ta tới đi. Trước mặt Phản Quốc nhị sư huynh cùng đầu chó đại sư huynh mở ra một trận huynh hữu đệ cung tranh đoạt mời khách tiết mục, Tạ Trà Xanh nhỏ cùng Tỳ Hưu nhỏ hai người thì là ở bên cạnh một mặt không nói nhìn xem bọn hắn. Nào đó Trà Xanh nhỏ, a, tiệc ăn mừng, theo ta thấy ngươi là muốn mang Cố Trường Sinh đi bay tới mức liên lạc đi. Tạ Thanh Chi ôm tay nhỏ hư lạnh một tiếng, đánh gãy hai vị sư huynh tranh đoạt. Các sư huynh không cần nhiều lời, một trận này vẫn là ta đến mời đi. Chúng ta không đi thiên thượng nhân gian. Hỡ, tại sao? Bên kia đồ ăn còn ăn rất ngon không phải sao? Phản Quốc sư huynh còn không có kịp phản ứng hỏi, mà lại chúng ta còn có thẻ khách quý. Lên một lần đi một chuyến thiên thượng nhân gian, liền dẫn tới Hợp Hoang giáo thánh hư tử cùng Chúc Ly giáo yêu nữ ngấp nghé. Lần này lại đi, chỉ sợ sẽ làm người khác chú ý. Cố Trường Sinh chỉ lo Trà Xanh nhỏ chọc thủng hai cái sư huynh ý đồ kia, làm cho bọn hắn mất mặt xuống đài không được, kết quả là vội vàng tiếp ra nói. Theo ta thấy chúng ta vẫn là trước tiên ở tông môn thiện đường tùy tiện ăn liền tốt rồi, mấy đại sao tiền thượng phát xuống đến lại thật tốt đi ra ngoài ăn chực một bữa. Hả, tiểu sư đệ ngươi bị Chúc Ly giáo yêu nữ để mắt tới rồi, Phản Quốc sư huynh ngẩn người nói, vẫn là tại thiên thượng nhân gian đụng tới, ta như thế không biết việc này. Trách không được tiểu sư đệ ngươi cái kia trời đi được sớm nhất. Đầu chó đại sư huynh như có điều suy nghĩ mà nói, chúng ta còn tưởng rằng, khụ khụ, Chúc Ly giáo yêu nữ tính toán theo ta bên này ra hỏi ra tình báo. Bất quá cũng may Tạ sư muội tới kịp thời, lúc này mới dọa chạy yêu nữ. Cố Trường Sinh điên cuồng cho hai cái sư huynh nháy mắt nói, chúng ta trước hết không đi thiên thượng nhân gian. Mặc dù ta rất muốn cho tu tiên giới có hại bầu không khí lại thổi thổi ta, thế nhưng cân nhắc đến trước mấy ngày Trà Xanh nhỏ có hại bầu không khí mới vừa vặn thổi hắn. Cố Trường Sinh quyết định trước không làm những thứ này lè lẹt, không thể đem ta Tam gia họ nô địa bàn ném. Nguyên lai là như thế, cái kia xác thực cần phải cẩn thận một chút. Hoàng Vấn Thiên đọc hiệu Cố Trường Sinh ám chỉ, vậy chúng ta tùy tiện ăn một chút liền tốt rồi, chờ trận chung kết đánh xong lại nói. Thời khắc này đỉnh núi thứ 6 đám người có thể nói là đều không có cái gì áp lực, bởi vì đánh vào trận chung kết thật coi như thành công. Bất luận bọn hắn có thể hay không tại vài ngày sau thi đấu lớn trong trận chung kết thắng được, đỉnh núi thứ 6 đều có thể tại trong tông môn dương danh lập vạn, nhận vô số đệ tử kính ngưỡng tầm mắt, thanh danh, tài nguyên, mấy thứ này đối với đỉnh núi thứ 6 thật sự mà nói quá là quan trọng. Bây giờ đột nhiên lấy được nhiều như vậy giữ gốc, mấy người đều có loại cảm giác không chân thật. Đương nhiên, trừ con nào đó ở một bên không ngừng tỏa ra oán niệm Tỳ Hưu nhỏ. Bùi Nịnh Nịnh nhìn chăm chú, quỷ khuất vội vàng. Cố sư huynh, ngươi phàm là có chút lương tâm, nên hướng ta tổn thất những cái kia linh thạch sám hối xin lỗi. Cố Đại Hoàng mau bị Bùi Nịnh Nịnh ánh mắt thấy có chút không nhịn được, ho nhẹ hai tiếng nói, vậy liền trước như vậy đi, hôm nay đại chiến hao tổn tâm lực, ta về trước đi tu dưỡng một chút. Tạ sư muội, hai vị sư huynh, chúng ta ngày khác gặp lại. Tiểu sư đệ nhanh đi tu dưỡng, tuyệt đối đừng mệt mỏi thân thể. Phản Quốc sư huynh vội vàng nói, ta vẫn chờ cùng ngươi cùng một chỗ cải biến cái này ô trọc tu tiên giới đây. Tạ Trà Xanh nhỏ ngược lại là rất muốn đi theo Cố Trường Sinh cùng nhau về nhà, thế nhưng cân nhắc đến nàng hiện tại PDT vẫn chưa hoàn toàn tốt, trên mặt bảo bọc lụa đen chỉ có thể để nàng nhìn không thấy thứ màu trắng, một ngày trở lại cái kia quen thuộc trang cảnh, chết đi ký ức vẫn là biết nổi lên công kích nàng. Cái kia, Cố sư huynh ngươi thật tốt tĩnh dưỡng, sư muội trước hết không quấy rầy ngươi. Tạ Trà Xanh nhỏ ôn như nói, trước đó vài ngày nói giúp sư huynh phòng bị yêu nữ sự tình, sư muội có cái tân pháp tử có thể thử một lần, chờ thêm chút thời gian lại nói cho sư huynh. Tạ sư muội có tâm, Cố Trường Sinh trấn an nói, bất quá bây giờ đã không ngại, ta đem việc này cùng Tần Tôn Thượng nói qua, nàng phái kỳ sư tỷ đến bảo hộ ta. Tạ Thanh Chi, là ta cùng khoảng cái chủng loại kia bảo hộ sao? Ngươi nói cái này Kỳ Hàng Tu, nàng buổi sáng thời điểm cũng biết tràn đầy lòng hiếu kỳ dẫn đến thể lỏng linh lực vỡ đê, cuối cùng tay miệng cùng sử dụng ngăn chặn Cố Trường Sinh tiết lộ linh căn sao? Như vậy sao được, đó là của ta chuyên môn liếm chó, ta cắn qua đồ vật sao có thể lại bị Kỳ Hàng Tô cắn một chút. Tạ Trà Xanh nhỏ lập tức vừa vội, kỳ sư tỷ nàng thân là kiếm tông thánh nữ, khẳng định có rất nhiều chính sự muốn làm, để nàng đi bảo hộ ngươi thực tế không ổn, Tần Di sao có thể làm ra an bài như vậy đâu. Cố Đại Hoàng mau chớp chớp mắt nói, đây là Tần Tôn Thượng an bài, rõ ràng ta cũng không biết. Một mặt là vô cùng mất hết mặt hồi ức tràn cảnh, một mặt là bị Kỳ Hàng Tô trộm nhà phong hiểm, giữa hai cái hại, thì lấy cái nhẹ hơn. Tạ Thanh Chi cắn răng âm thanh run rẩy nói, vẫn là để Tần Di đem Kỳ sư tỷ gọi về đi thôi. Bảo hộ Cố sư huynh cái gì? Có ta cũng là có thể. Cố Trường Sinh, Tạ sư muội, ngươi lại muốn tới thật à? Hai hợp một, cuối tháng lưu cho ta ưng kích trường không thời gian không nhiều. Bằng. Cái này đương nhiên không thể trách Trà Xanh nhỏ bệnh đa nghi quá nặng, rốt cuộc trong mắt của nàng, Kỳ Hàng Tô cũng không phải một ngọn đèn đã cạn dầu. Mỗi người ấu niên thời điểm đều biết có như thế một cái đại lão, bọn họ tinh thông đủ loại có quan hệ song tu tri thức. Đối với những cái kia, để tiểu hài tử lại hiếu kỳ, lại sợ sự tình thương thương hạ bút thành văn. Thánh nữ tiểu tỷ tỷ khi còn bé tại vòng tròn bên trong chính là như thế một cái đại lão. Nàng thường thường lấy chính mình từ cấm thư trong ngọc giảng nhìn lén đến làm lý do, cùng đám tiểu đồng bạn phóng khoáng tự do. Cái gì nam cách mỗi mấy năm liền biết thay cái trứng a cái gì. Cái gì nam đạo lữ đi xa nhà thời điểm sẽ đem cái kia rút ra lưu cho chính mình nữ đạo lữ dùng. Cái gì nữ tử một ngày đến kinh nguyệt lại không thể cùng nam hài tử đi ngủ. Muốn ngủ trong lời nói ở giữa muốn thả một chén nước. Đủ loại cổ quái kỳ lạ tri thức sớm nhất đều là có kỳ hàng tô chỗ ấy lưu truyền tới. Vì thế mở nát thánh nữ thậm chí còn chuyên môn mở cái nhỏ lớp học. Từng cái cầu học như khác bọn nhỏ sách ghế đậu đóng linh thạch. Đầy cõi lòng triều thánh tâm tình nghe sấp giòn chỉ thị. Tạ Thanh Chi cùng Tô Bảo từ nhỏ đã không đúng, tự nhiên là sẽ không đi nghe. Thế nhưng nàng không đi nghe, không có nghĩa là nàng sẽ không đi nghe ngóng. Cứ việc những cái kia nghe được cổ quái kỳ lạ tri thức đang lớn lên sau đều chậm rãi biết được là giả dối. Nhưng kỳ hàng tô cái kia so người đồng lứa dẫn trước một bước thành thuộc hình tượng cũng là chậm rãi truyền tới. Thay lời khác đến nói, tại trà xanh nhỏ trong mắt kỳ hàng tô là hiểu nam nhân. Như thế một cái hiểu nam nhân gia hỏa, nếu là giống như nàng cùng Cố Trường Sinh cùng giường chung gối, khó đảm bảo nàng sẽ không muốn làm những thứ gì chuyện xấu a. Liên tưởng đến lên một lần trà kiếm bộc thời điểm kỳ hàng tô chủ động hiến thắp nhang hôn, tại trà xanh nhỏ càng thêm nhận định kỳ hàng tô đối Cố Trường Sinh thân thể sớm có thèm nhỏ dại ý. Tần Vô Ý cái này an bài không thể nghi ngờ cho nàng một cái tuyệt hảo trong lúc lấy cớ. Cố sư đệ, để ta nhìn xem cái này còn cao đến đâu. Ta Tạ Thanh Chi liền xem như bị vĩnh lên té xỉu ở trên giường. Trên mặt cùng trên thân toàn bộ đều là sền sệt. Ta cũng tuyệt không để kỳ hàng tô trộm nhà của ta. Cái này thế nhưng là tôn nghiêm vấn đề. Kỳ hàng tô ngươi cái gì đẳng cấp, cùng ta liếm một dạng linh căn. Cố Trường Sinh, cự tuyệt là không thể nào cự tuyệt, đời này cũng không thể cự tuyệt. Tạ trà xanh nhỏ dáng dấp lại đẹp mắt, thân kiều thể mềm dễ cho không. Ta sư thích như thế là ca ca suy nghĩ em gái ngoan. Cái này không tốt lắm đâu. Hắn ở bề ngoài tượng trưng lôi kéo từng cái. Kỳ thực đáy lòng trong bụng nở hoa, mở nát thánh nữ ngoài miệng nói xong vụng trộm bảo hộ hắn, trên thực tế mỗi lúc trời tối không biết đi nơi nào mò cá vạch nước, Tu La Tràng không tồn tại, đêm nay có chỉ là vĩ đại cho không thần ban cho nàng tín đồ ân điển. Tạ Thanh Chi bên này vừa nhìn Cố Trường Sinh còn có do dự, càng thêm vững tin kỳ hàng tô tại dụ hoặc câu dẫn hắn phỏng đoán, không kịp chờ đợi mà nói, quyết định như vậy, sư huynh ta về trước đi chuẩn bị một chút, một hồi liền đi đỉnh núi thứ sáu. Dứt lời nàng cũng không chờ Cố Trường Sinh tiếp tục lôi kéo, trực tiếp tế ra phi chưa nhanh chóng rời đi. Thấy Cố Trường Sinh trong lòng cảm khái không thôi, không nói, trực tiếp ra cửa. Phản Cốt nhị sư huynh cùng đầu chó đại sư huynh thấy thế cũng riêng phần mình nói một tiếng rời đi. Hoàng Vấn Thiên nguyên bản xem ra thật giống dự định cùng Cố Trường Sinh nói cái gì, thế nhưng suy nghĩ một chút, Cố Trường Sinh hôm nay vừa mới thắng thi đấu lớn, vẫn là để tiểu sư đệ hắn nghỉ ngơi một chút tốt rồi. Thăm hỏi Ngọc Dương tự sư đệ, đem cái này tin vui nói cho hắn, chuyện này vẫn là ta một người đi thôi. Đám người sau khi đi, trên sân chỉ còn lại có Cố Trường Sinh cùng Bùi Nịnh Nịnh hai người. Tỳ Hưu nhỏ sư muội chớp mắt to tràn đầy u oán nhìn xem hắn, qua sau một hồi khá lâu mở miệng nói, Cố sư huynh, khụ khụ, như thế nào rồi Bùi sư muội? Cố Trường Sinh tế ra phi chu, giả vờ như vô sự phát sinh kéo Bùi Nịnh Nịnh tay nhỏ lên thuyền, nhìn người tâm tình tốt giống như không tốt, chuyện gì phát sinh nhanh cùng sư huynh nói một chút. Bùi Nịnh Nịnh, đừng tưởng rằng ngươi giả vô tội liền có thể manh trộn lẫn qua cửa ải a. Cố sư huynh, ngươi muốn vì linh thạch của ta nhận lỗi, ngươi không phải là nói chỉ cần ta uống đặc dính sữa thú không cẩn thận tại khóe miệng lộ ra một điểm liền có thể ngăn cản Bùi sư muội đi cho ngươi cố lên sao? Tỳ Hưu nhỏ ngữ khí yếu ớt nói, tại sao nàng một điểm ảnh hưởng đều không có? Cố sư huynh, ngươi sợ không phải nhà cái cùng một bọn đến thu hoạch ta cái này tán hộ a. Nhìn lời này của ngươi nói, Cố Trường Sinh trừng Bùi sư muội một cái. Sư huynh ta là loại kia thao bàn thủ sao? Ta từ trước đến nay giữ mình trong sạch biết bao nha. Đến mức Tạ sư muội bên kia, ngươi không nhìn thấy nàng mang cái lụa đen ngăn trở con mắt rồi sao? Như thế liền mất đi hiệu lực cả nha. Bùi Nịnh Nịnh kinh ngạc nói. Không phải vậy đâu, đương nhiên cái này cũng không trách ngươi. Ai cũng không biết Tạ sư muội sẽ đến chiêu này. Đúng rồi, ngươi thua thiệt nhiều ít. 2000 linh thạch. Bùi Nịnh Nịnh thấp cái đầu nhỏ ủ rũ cúi đầu nói. Nhiều linh thạch như vậy, đều đủ ta làm tốt nhiều nhiệm vụ. Không sao Bùi sư muội, cũ thì không đi mới, thì không tới. Cố Trường Sinh ôn nhu trấn an nói, ở bên ngoài tới thăm ngươi xác thực tổn thất cái này 2000 linh thạch, nhưng là từ lâu dài nhìn lại, ngươi thu hoạch dạy bảo, cược chó là không có kết cục tốt, hiện tại ngươi rõ chưa? Bùi Nịnh Nịnh, nếu không phải Cố Trường Sinh bây giờ còn đang mở phi chu, Bùi Nịnh Nịnh phải nhào tới cùng tên ghê tởm này đồng quy vu tận, coi như đâm không chết hắn. Cái kia cắn lên Cố Trường Sinh mấy ngụm cũng là cực kỳ hả giận. Làm sao lại có thứ người xấu này a? Bởi vì đau mất linh thạch nguyên nhân, Tỳ Hưu nhỏ sư muội ăn đồ ăn thời điểm đều lộ ra mặt ủ mày chau, qua loa đối phó hai cái sau liền trở lại gian phòng của mình chuẩn bị đếm một chút chính mình tiền tiết kiệm đến hóa giải một chút triệu chứng. Cố Đại Hoàng Mao bên này dự định thừa dịp trà xanh nhỏ còn chưa tới, đi một chuyến Thiên Quyền Cổ Lộ cùng Lộ Đại Đế báo tin vui. Về đến phòng, đóng cửa lại, Cố Trường Sinh lấy ra Côn Luân kính, đưa tay một vệt cấm chế giải trừ, một hàng nhàn nhạt chữ viết tại trên mặt kính hiện ra. Thiên cơ trị giá 11%. Côn Luân kính xem bói xuyên qua tương lai cần thiết thiên cơ trị giá hồi phục lại đến thực tế là có chút chậm. Dựa theo Côn Luân kính trong Ngọc Giản thuyết pháp, cái này thiên cơ giá trị hồi phục cần một chút giàu có lực lượng không gian tài liệu, hay là kinh lịch xuyên qua thời gian tiết điểm sau sẽ tự động hồi phục một chút. Liền lấy Cố Trường Sinh phía trước từ bên trong Côn Luân kính biết được Bùi Nịnh Nịnh sẽ cho hắn mang sữa đậu nành bánh quẩy bữa sáng chuyện này đến nói, làm hắn bình thường kinh lịch cái kia điểm thời gian về sau. Côn Luân kính thiên cơ trị giá khôi phục ước chừng 10% bộ dạng, mặt khác 1% thì là lâu như vậy tùy thời ở giữa chậm rãi hồi phục. Muốn phải lại lần nữa mở ra Côn Luân kính xuyên qua thời gian dự báo công năng, liền phải dùng tiền mua tài liệu cho nó ăn. Cố Trường Sinh trầm ngâm khoảng khắc, cảm thấy cái này tiền lẻ hay là nên hoa. Sớm một chút khôi phục thiên cơ trị giá, hắn cũng liền có thể sớm một chút biết rõ cái kia lần thứ nhất cùng hắn song tu phạm nhân đến tột cùng là ai. Tâm niệm vừa động, Cố Trường Sinh lấy ra mấy khối tỏa ra ánh sáng lung linh thượng phẩm linh thạch xem như khởi động nguồn năng lượng, đem nó linh lực rót vào Côn Luân kính bên trong. Hô hấp thoáng qua ở giữa, trước mắt hắn một hồi sáng tối huyễn diệt, thân thể thình lình xuất hiện tại bên trong Thiên Quyền Cổ Lộ. Đây chính là có Côn Luân kính sách hướng dẫn sử dụng chỗ tốt. Cố Trường Sinh cảm thụ một chút Thiên Quyền Cổ Lộ bên trong khí tức ngột ngạt, nhịn không được nhíu nhíu mày, chợt bắt đầu lục soát Lộ Đại Đế thân ảnh. Tiền bối tỷ tỷ. Trước, Cố Trường Sinh vừa muốn la lên, trong phạm vi tầm mắt bỗng nhiên xâm nhập một bộ hương diễm tuyệt mỹ đại đế đi tắm đồ, phía trước một chỗ thủy hành thuật pháp sáng tạo hồ nhân tạo bên trong, Lộ Thanh Minh nửa người không vào nước bên trong, sợi tóc rơi lả tả ở sau óc, tay trắng nhẹ giơ lên, óng ánh giọt nước tại đầu vai của nàng trượt xuống. Từ bên cạnh nhìn lại, bán cầu độ cong mặc dù không lớn, nhưng dính giọt nước mang nhọn cũng là có thể thấy rõ ràng, vô cùng mê người. Cố Trường Sinh không tự giác nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy tràng diện này có chút khó làm. Ta siêu, lại tới, ta không phải cố ý Lộ Đại Đế, ngươi tắm rửa thời điểm Côn Luân kính cũng không cho ta nhắc nhở a. Cố Trường Sinh vô ý thức liền muốn che lại ánh mắt của mình lấy đó thuần khiết, nhưng mà lão sắc phê bản năng vẫn là để hắn che mắt tay có chút mở ra một tia khe hở. Khụ khụ, tiền bối tỷ tỷ, ta cái gì cũng không thấy, ngươi tiếp tục. Lộ Thanh Minh, cảm nhận được khí tức quen thuộc, nghe thấy thanh âm quen thuộc, Lộ Đại Đế toàn thân cứng đờ, một luồng băng lạnh thấu xương kiếm ý từ trong hồ tràn ngập ra. Đem nước hồ đều ngưng kết thành băng sương, nàng chậm rãi quay tới nửa tấm khuôn mặt nhỏ, ánh mắt rét lạnh đằng đằng sát khí. Đáng chết, tại sao lại là hắn, ta không phải là nói để hắn không có việc gì không muốn thăm dò bên này sao? A, hắn là cả người đều trực tiếp tới a, cái kia không có việc gì. Lộ Đại Đế bên này phiên bản đổi mới còn dừng lại tại Cố Trường Sinh đến Thiên Quyền Cổ Lộ sẽ bị kẹt lại. Ai có thể nghĩ tới Cố Trường Sinh phiên bản đổi mới nhanh chóng như vậy? Vẹn vẹn thời gian ngắn như vậy hắn liền đã có thể không bị kẹt lại mất mặt mà đi tới Thiên Quyền Cổ Lộ rồi. Bất quá người tới cũng là chuyện tốt, chí ít không cần cùng lần trước chỉ có phô trương thanh thế uy hiếp. Lộ Thanh Minh nghĩ như vậy, tiếp lấy dùng tay trái che lại trước ngực, thân thể chậm rãi đứng thẳng, nước hồ thuận bắp đùi của nàng căng tầng tầng đông kết, giống như là cho Lộ Đại Đế mặc vào một kiện băng sương chiến váy. Mắt sắc vô cùng Cố Trường Sinh tại Lộ Đại Đế nước chảy băng sương ngưng kết trong chớp mắt ấy, mười phần bén nhạy bắt được một cái mấu chốt tin tức. Thật giống, không công, trống trơn, hít khà. Lộ Đại Đế vậy mà là hung thú chuyện thế. Tiền bối tỷ tỷ, ngươi tỉnh táo một điểm, ta thật không phải là cố ý, ngươi có thể nghe ta giải thích sao? Lộ Đại Đế không nói một lời, người khoác băng sương chiến váy từng bước một hướng phía Cố Trường Sinh đi tới, màu trắng gắn đầy khuôn mặt nhỏ mang phải là sát khí kinh người. Nàng cứ như vậy thẳng tắp đi qua đến, để Cố Trường Sinh rất là không có cảm giác an toàn. Hắn một mặt cười lớn lấy ổn định cục diện, một mặt tính toán điều khiển Côn Luân kính chạy trốn. Tiền bối tỷ tỷ, ta hôm nay tới là có quan trọng sự tình tìm ngươi thương lượng. Ngươi đừng như vậy, chúng ta đều tỉnh táo được rồi. Cố Trường Sinh từng bước một thụt lùi, bị Lộ Đại Đế kiếm ý tỏa định hắn vô pháp dùng Côn Luân kính thi pháp thoát ly Thiên Quyền Cổ Lộ, cho nên chỉ có thể là dùng nhất truyền thống phương pháp, chạy trốn. Chỉ cần chạy đến Thiên Quyền Cổ Lộ cùng Côn Luân kính môi giới chỗ giao giới, liền có còn sống đi xuống hy vọng. Chạy a, tóc vàng, chạy mau đi, cái kia đạo môn, là tự do cùng sinh mệnh cánh cửa, chỉ cần bước qua nó, Lộ Thanh Minh liền xem như sát khí ngút trời cũng bắt ngươi không có gì biện pháp. Nhưng mà Cố Đại Hoàng Mao liền xem như động tác lại nhanh, cũng không nhanh bằng Lộ Thanh Minh, ngay tại hắn quay đầu muốn phải chạy trốn một nháy mắt, một cổ đại lực tầng tầng lớp lớp gõ vào hắn cái ốp, để hắn hai mắt khẽ lật thẳng tắp té xỉu. Không biết qua bao lâu, Cố Trường Sinh sâu kín tỉnh dậy mà đến, phát giác chính mình đang nằm trên mặt đất, bên cạnh một bộ váy trắng quần áo chỉnh tề Lộ Thanh Minh nửa ngồi tại trước người của mình, trên tay còn cầm một khối hắn mười phần quen mắt bàn đá xanh cục gạch. Ngươi tỉnh rồi, Lộ Thanh Minh nhàn nhạt hỏi. Vừa nhìn thấy trương này lành lạnh tuyệt thế khuôn mặt,